Chương 615, chỉ điểm sai lầm rời khỏi chỗ ở của Tưởng Toàn, Lý Diên Khánh dẫn mấy người tới một quán ăn nhỏ gần đó. Mọi người gọi một bàn thức ăn, cúi đầu ăn cơm không nói chuyện. Lý Diên Khánh vừa uống canh dê, vừa lo lắng bước hành động tiếp theo. Hắn đã rõ ràng đại khái chân tướng chuyện này, cũng hiểu được điểm quan trọng của chuyện này. Tuy rằng không thể tha thứ Đồng Quán hãm hại Chủng Lâm vì lợi ích cá nhân, nhưng ai là người đâm đao sau lưng, đây lại là một thủ phạm khác của bản án. Đám nha dịch tự mình suy đoán là Phủ Doãn Khai Phong Vương Đỉnh, Lý Diên Khánh cũng tin tưởng suy đoán của người bên trong kỳ thực chuẩn xác hơn. Nghe nói Vương Đỉnh này là người của Lương Sư Thành, nếu như vậy Lương Sư Thành chính là hung thủ thực sự hại chết Chủng Lâm, điều này phù hợp với tính cách âm hiểm của Lương Sư Thành. Nhưng chuyện này không thể dựa vào suy đoán, hắn nhất định phải cầm được chứng cớ xác thực. Ban đêm, Lý Diên Khánh một thân một mình đi tới Tào gia. Vừa tới cổng, liền thấy Tào Thịnh đi ra khỏi phủ phía đối diện. Diên Khánh! Tào Thịnh giật nảy của mình, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta vào kinh làm chút chuyện, tổ phụ có ở đây không? Hắn đã ngủ rồi, ngươi có chuyện gì, ta xem một chút có thể giúp ngươi hay không? Hiện giờ Tào Thịnh là phò mã đương triều. Nói không chừng gã quả thực có thể giúp mình. Lý Diên Khánh gật đầu, đi theo Tào Thịnh vào một quán trà chết chết phía đối diện. Hai người ngồi trong một gian nhã thất, một trà kỹ dâng trà cho họ. Tào Thịnh vẫy tay để nàng lui ra, lúc này mới hỏi, có phải ngươi vào kinh vì chuyện hủy bỏ nghi thức khải hoàn hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, có nghi thức hay không cũng không đáng kể, là con trai chủng soái bị người ta giết chết, ta tới điều tra một chút. Tào Thịnh giật nảy cả mình, ai to gan như vậy, dám giết con trai chủng sư đạo. Lý Diên Khánh liền nói đơn giản một lần chuyện của Chủng Lâm. Tào Thịnh cười lạnh một tiếng, ngươi đừng đi tìm tổ phụ, ta rất rõ ràng bối cảnh của Vương Đỉnh, hắn đúng là tâm phúc của Lương Sư Thành, còn là tâm phúc số một. Phủ Khai Phong xảy ra chuyện này, hắn không có khả năng không báo cáo với Lương Sư Thành. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, vậy có khả năng do người khác gây ra hay không? Ví dụ như Cao Cầu, Thái Kinh hoặc Vương Phủ. Tào Thịnh đã làm đô úy phò mã 2 năm, quan chức là phu văn các thị chế tổng tứ phẩm, gã rõ như lòng bàn tay các loại quan hệ của triều đình, đây cũng là một trong những kiến thức cơ bản khi làm quan trong triều. Thời gian Lý Diên Khánh ở trong triều không lâu dài. Phương diện này hắn còn hơi khiếm khuyết. Mặc dù câu hỏi của Lý Diên Khánh có vẻ khá ngây thơ, nhưng hắn là cháu rể được Tào lão gia tử coi trọng nhất, Tào Thịnh cảm thấy mình cần phải chỉ điểm hắn một chút, gã khẽ mỉm cười nói. Án phạm đảng lúc trước, điều kiện Lương Sư Thành ủng hộ Vương Phủ chính là Phủ Doãn Khai Phong. Sau khi Vương Đỉnh đảm nhiệm Phủ Doãn Khai Phong, thế lực của Vương Phủ liền hoàn toàn lui ra khỏi Phủ Khai Phong. Về phần Cao Cầu, mảnh đất nhỏ của hắn nằm tại Cấm Quân, hắn không xen nổi vào Phủ Khai Phong, nếu như ngươi còn hoài nghi Thái Kinh, vậy càng không cần thiết. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Tào Thịnh ung dung nhấp một ngụm trà, cười hỏi ngược lại. Ngươi biết vì sao Thái Kinh có thể đảm nhiệm tướng quốc lần thứ tư hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, hắn quả thực không biết, khi đó mặc dù hắn mua báo, biết chuyện Thái Kinh tái xuất, nguyên nhân tái xuất thì tờ báo không nói tới, cho nên hắn cũng không hiểu rõ lắm chi tiết Thái Kinh tái xuất. Tào Thịnh ra vẻ thần bí nhìn qua hai bên, nhỏ giọng nói, cũng bởi vì lần bắt phạt thứ nhất thảm bại, quan gia lại muốn đưa ra lần bắt phạt thứ hai. Tiếc rằng ý kiến phản đối quá nhiều, quan gia đành phải bắt đầu dùng Thái Kinh trấn áp lần nữa. Cho nên sau lưng Thái Kinh có một danh hiệu, gọi là Thái Ngư, một con cá để làm đồ ăn. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, nhưng hắn hơi không rõ, cười hỏi, vì sao lại gọi Thái Ngư? Đây là hài âm, ý tứ thật sự là Thái Vu, Vu trong đàm vu, ống nhổ. Lý Diên Khánh lập tức bật cười, vừa cười xong hắn chợt tỉnh ngộ, ý của Tiểu Lục Thúc đó là, Thái Kinh này chỉ là quan gia tạm thời đưa ra trấn áp thôi sao? Người nói không hề sai, nương tử đế cơ kia của ta cũng chính miệng nói cho ta như vậy. Chúng ta đều biết, Thái Kinh sao có thể không biết? Nếu như hắn muốn làm thêm vài năm, hắn không thể phạm vào chút sai lầm nào. Bị quan gia nắm được điểm yếu. Cho nên ta dám khẳng định, một đao phía sau Đồng Quán kia, tuyệt đối không phải Thái Kinh làm ra, coi như hắn có bản sự kia hắn cũng sẽ không làm. Không đáng giá. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Tào Thịnh vừa phân tích, hắn liền biết chỉ có thể là Lương Sư Thành làm. Về phần chứng cớ, hắn cũng không cần đi tìm, ngay cả Ngục Y cũng tự sát rồi, đâu còn chứng cớ gì. Tào Thịnh cười vỗ vai hắn, về nhà với ta đi. Uẩn nương rất nhớ ngươi, ta biết hiện giờ ngươi không nên lộ mặt tại kinh thành, nhưng đi thăm nương tử của mình một chút, vấn đề cũng không lớn. Lý Diên Khánh giật nảy mình, nương tử của ta đang ở Tào phủ sao? Vậy ngươi nghĩ sao? Mẹ nàng nhớ con gái, liền đón nàng về, mới trở về hôm qua. Nghĩ tới thê tử cách mình khoảng cách chưa tới 100 bước, trái tim Lý Diên Khánh lập tức nóng lên. Dù sao hắn đã nói với chủng sư Trung, ngày mai hoặc ngày sau nữa hắn mới trở về, vậy sáng sớm ngày mai trở về cũng không muộn. Tào Uẩn cũng không nghĩ tới trượng phu lại trở về vào lúc này, nhưng tính cách của nàng ổn trọng nội liễm, lúc cha mẹ ở bên, nàng chỉ ẩn ý đưa tình nhìn trượng phu, cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Tận tới lúc đêm khuya vợ chồng vào phòng. Lúc này Tào Uẩn mới đột nhiên ôm lấy eo trượng phu, nằm trước ngực hắn khóc lên. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của vợ, cười nói, đã sắp làm mẹ rồi, còn ủy khuất giống như tiểu nương tử vậy. Mặt Tào Uẩn lập tức đỏ bừng lên, vội vàng nắm chặt tay trượng phu đưa tới bụng mình, chàng xem đứa nhỏ một chút, nó biết chàng về, đang đá bụng ta đây. Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống, kéo áo nhỏ của thê tử, dán lỗ tai vào chiếc bụng trắng nõn ấm áp của thê tử, lặng lặng nghe động tĩnh bên trong. Một lát, mặt hắn lộ vẻ tươi cười. Tào Uẩn khẽ vuốt chiếc cổ tráng kiện của trượng phu. Giờ phút này nàng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng, cửa bị mở toang ra, một thân hình nhỏ bé chạy tới, đại thư nương. Người xông tới chính là Tào Kiều Kiều, phía sau còn có tiểu nha hoàng thiếp thân của Tào Uẩn, nàng không giữ được Kiều Kiều, vẻ mặt không vui. Các ngươi đang làm cái gì? Tào Kiều Kiều bỗng nhiên che miệng, mở to hai mắt nhìn. Tào Uẩn lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng buông áo nhỏ xuống. Nàng bất mãn lườm Mùi Mùi, nhà đầu chết tiệt ngươi vội vàng như vậy làm cái gì? Ồ! Thật xin lỗi! Tào Kiều Kiều ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng đã hiểu, anh rể đang nghe động tĩnh của đứa nhỏ. Tối hôm qua nàng cũng dán trên bụng đại thư nương nghe thử. Lý Diên Khánh đứng dậy cười nói, Kiều Kiều, đã lâu rồi chúng ta không gặp. Từ sau khi Lý Diên Khánh thành thân với Tào Uẩn thì chưa từng gặp qua Tào Kiều Kiều, nhoáng một cái qua hai năm, ngoại trừ thân hình cao hơn một chút, Lý Diên Khánh cảm thấy Tào Kiều Kiều hết thảy không có lớn lên, vẫn tính cách hùng hùng hổ hổ, nghịch ngợm gây sự như trước. Hắn suy tính trong lòng, không khỏi bật cười một tiếng. Tào Kiều Kiều mới 8 tuổi, nữ sinh tiểu học năm thứ hai, có thể trông cậy nàng lớn hơn bao nhiêu. Bởi vì đã hai năm Tào Kiều Kiều không nhìn thấy Lý Diên Khánh. Bỗng nhiên nghe nói anh rể tới, trong lòng kích động, liền không quan tâm vọt vào, lại phát hiện anh rể đang nghe tiếng động thai nhi. Mặt nàng đỏ lên, không biết nói gì cho phải. Nàng bỗng nhiên quay người lại, suýt đụng vào nha hoàng thiếp thân đằng sau, chạy trốn hơi chật vật. Lý Diên Khánh cười, tiểu nha đầu này vẫn thú vị giống như trước đây. Tào Uẩn ở bên cười nói, nàng rất nhớ chàng đấy, cả ngày cứ trông cậy chàng dẫn nàng đi mua thức ăn cho chim. Thức ăn cho chim. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, nàng không nuôi mèo nữa sao? Tổ phụ không cho phép nàng nuôi nữa, mèo nàng nuôi sinh quá nhiều. Cả ngày trốn trong bụi hoa Tào phủ kêu gào như quỷ, tổ phụ thực sự không nhịn được nữa, liền sai người đuổi toàn bộ mèo đi. Bà cô này trốn trong chăn khóc 3 ngày, tổ phụ ấy nấy trong lòng, liền cho nàng 10 lạng bạc, vốn đồng ý nàng đi mua con mèo, kết quả nàng lại mua 10 mấy con chim về, từ đây bắt đầu nuôi chim. Lý Diên Khánh cười ha ha, được. Lúc nào rảnh rỗi, ta đi mua thức ăn cho chim với nàng. Nàng là muốn gõ đòn trúc của chàng đấy. Ngẫu nhiên gõ cũng không sao. Tào Uẩn thấy trượng phu yêu thương Mùi Mùi của mình, trong lòng vui vẻ, bất giác cũng động tình, ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng nói, đêm nay ta muốn chàng ôm ta ngủ. Lý Diên Khánh khó xử nhìn thoáng qua chiếc bụng lớn của thê tử. Lầm bầm một câu, như vậy làm sao ôm được? Ta mặc kệ. Tào Uẩn lãm nũng nói, chàng ông ta ngủ từ phía sau. Đêm nay, Tào Uẩn ngủ rất ngon trong lòng trượng phu. Lý Diên Khánh gần như cả đêm không ngủ, hắn vẫn suy nghĩ chuyện của chủng sư đạo. Chủng sư đạo đối đãi với hắn không tồi, hắn xem chuyện chủng Lâm bị giết lần này, với tính cách nóng nảy của chủng sư đạo, chắc chắn lão sẽ đâm tới khi đầu rơi máu chảy, cuối cùng một đầu ngón tay kẻ địch cũng không động được, tiếc nuối trắng tay. Hắn phải cẩn thận khuyên nhủ lão, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không thể gấp nhất thời. Lý Diên Khánh suy nghĩ lung tung, mãi đến canh năm mới mơ màng ngủ. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Tào Uẩn liền ngồi xe ngựa Tào Gia trở về nhà. Đây là ý của trượng phu, tuy nhà mẹ đẻ tốt, nhưng không nên lạnh nhạt với Tư Tư và Thanh Nhi. Lý Diên Khánh ăn điểm tâm tại Tào Phủ xong, lại tới tiền đường báo cáo tình huống bắt phạt với Tào Lão Gia Tử. Chuyện liên quan tới con trai chủng sư đạo hắn căn bản không hề nhắc tới. Có Tào Thịnh chia sẻ với hắn, thì không cần thiết để Lão Gia Tử phiền não thêm nữa. Ngươi nói không sai. Tào Bình gật đầu nói, lang chủ Kim Quốc bỏ mình ngoài ý muốn, chỉ riêng tang sự đã phải bận rộn một năm rồi. Lang chủ mới còn phải ổn định đại cục, nắm giữ quyền lực, lần này ít nhất ba năm sẽ không xâm lấn Đại Tống, chúng ta quả thực có thời gian chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Tào Bình quan tâm bước tiếp theo của cháu rể hơn, lão lại hỏi, bước tiếp theo ngươi muốn nhận chức gì, có dự định không? Đây quả thực là chuyện Lý Diên Khánh muốn bàn với Tào Bình. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, ta vẫn muốn tới địa phương nhận chức, tốt nhất có thể tới phủ Thái Nguyên. Lý Diên Khánh đã cẩn thận suy nghĩ tới tiền đồ của mình, muốn đứng vững gót chân tại triều đỉnh thì cần thời gian 3 tới 5 năm. Ở địa phương nhiều nhất 3 tới 5 tháng là có thể nắm giữ cục diện. Ở triều đình, chính tứ phẩm chỉ là quan nhỏ, quan viên tứ phẩm trở lên của Đại Tống ít nhất có mấy trăm, mặc kệ là thực hay hư, dựa vào tư lịch đều có thể đè đầu Lý Diên Khánh, hắn muốn làm việc gần như không có khả năng. So với cả ngày ngươi lừa ta dối tại quan trường, không bằng tới địa phương làm chút chuyện hiện thực. Quan trọng hơn là Hoàng Nhan A Cốt đã chết ngoài ý muốn tại Yên Kinh, thù này Kim Quốc chắc chắn phải báo, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nhanh chóng chuẩn bị. Tào Bình gật đầu, ngươi đã có suy nghĩ này. Chuyện này để ta tới giúp ngươi. Chương 616, lão chủng từ quan rời khỏi Tào Phủ, đã qua nửa buổi sáng, Lý Diên Khánh tới khách sạn tìm ba người Yến Thanh, dự định rút quân về doanh. Hắn cơ bản đã tra rõ chân tướng, nhưng muốn động tới Đồng Quán và Lương Sư Thành báo thù, vậy gần như không có khả năng. Ít nhất hiện giờ không có khả năng. Cũng may những ngày an nhàn của họ qua vài năm nữa sẽ chấm dứt, hắn phải khuyên nhủ chủng sư đạo một chút, nên nhẫn thì phải nhẫn, chờ họ hoàn toàn lật ngã rồi báo thù cũng không muộn. Mọi người vừa rời khỏi Phong Khâu Môn, lại trông thấy Trương Hộ hấp tấp cưỡi ngựa chạy tới từ đối diện. Nhìn thấy Lý Diên Khánh, gã không để ý hành lễ vội vàng nói, chủng phó đô thống để ta tranh thủ thời gian đến tìm thống chế, đại soái xảy ra chuyện rồi. Lý Diên Khánh giật nảy mình, đại soái thế nào? Đại soái tới triều đình nói lý lẽ rồi, hắn không cho phép thân binh tiết lộ. Phó đô thống ép hỏi thân binh mới biết được tình hình, không biết là ai tiết lộ tin tức, chuyện của chủng sư đã truyền ra quân đội, các tướng sĩ cực kỳ phẫn nộ, muốn tới hoàng thành đòi một câu giải thích cho chủng soái. Hai vị phó đô thống lo lắng, cố gắng thuyết phục tướng sĩ, chủng phó đô thống để ngài đi khuyên nhủ đại soái đừng làm chuyện điên rồ. Đầu Lý Diên Khánh ông lên một tiếng, nếu quân đội thực sự chạy tới hoàng thành đòi đạo lý thay chủng sư đạo chắc chắn phải chết. Lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, nói với Trương Hổ, ngươi đi nói cho hai vị phó đô thống, chắc chắn phải ngăn chặn tướng sĩ, tuyệt đối không cho phép họ rời doanh một bước, hiện giờ ta tới hoàng thành. Lý Diên Khánh nói xong, quay đầu giục ngựa chạy tới hoàng thành, ba người Yến Thanh vội vàng giục ngựa đuổi theo. Phong Khâu Môn cách hoàng thành rất gần, chỉ chốc lát. Họ đã tiến tới Đông Hoa Môn. Lý Diên Khánh giao ngựa cho ba người họ, để họ chờ ngoài hoàng thành. Hắn thì bước nhanh tới hoàng thành. Đông Hoa Môn và Tây Hoa Môn là hai cửa lớn quan trọng nhất mặt Đông Tây Hoàng Cung, giữa chúng là một con phố nhỏ, là đường phố nối Đông Tây trong hoàng thành. Mặt phía Nam là Đại Khánh Điện nơi triều hội quan trọng, mặt phía Bắc là trọng địa xử lý quân chính của tể tướng và các trọng thần. Lý Diên Khánh bước nhanh trên phố nhỏ, không ngừng trông thấy các đại thần tập hợp nhỏ giọng bàn luận. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhìn thấy một người quen, cấp trên cũ của hắn là ngự sử Trung Thừa Đặng Ung, y cũng đang nói chuyện gì đó với hai đại thần. Đặng Trung Thừa. Đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới chào hỏi. Hai tên đại thần đang nói chuyện với Đặng Ung nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, liền cáo từ rời đi. Đặng Ung vội vàng kéo Lý Diên Khánh qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Chủng soái của các ngươi thế nào vậy, lại làm ra hành vi bức cung? Lý Diên Khánh rung lên trong lòng, vội vàng hỏi, hiện giờ hắn đang ở nơi nào? Hiện giờ hắn quỳ gối trước cổng chính của Diên Phúc Cung. Hắn muốn bỏ hết quan chức và tước vị, ngay cả Quảng Dương quận vương mới phong cũng không cần. Mồ hôi trên trán Lý Diên Khánh đổ xuống, hắn biết tính tình nóng nảy của chủng soái phát tác. Chưa chắc là bức cung, nhưng đúng là bỏ gánh không làm nữa. Hắn quỳ bao lâu rồi? Khoảng một canh giờ rồi. Cởi hết quan bào, mặc đồ trắng toàn thân, lúc này không có ai dám đi khuyên hắn. Lý Diên Khánh quay người muốn rời đi, Đặng Ung kéo hắn lại, tiểu tử ngươi đừng ngốc, ngươi sẽ bị chủng sư đạo liên lụy. Lý Diên Khánh tránh thoát khỏi tay Đặng Ung, nhỏ giọng nói, Trung Thừa, ta không thể không đi. Lý Diên Khánh quay người chạy về phía Diên Phúc Cung. Đặng Ung nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thở dài. Trải qua vụ án phạm đảng, Lý Diên Khánh này không hấp thụ giáo huấn à. Một lát, Lý Diên Khánh liền tới trước nghênh dương môn của Diên Phúc Cung. Từ xa trông thấy chủng sư đạo mặc đồ trắng toàn thân, mũ quan trên đầu cũng không có, cuốn lấy khăn trùm, đang quỳ gối trên cúng kiều trước cửa cung, quan phục và quan ấn đặt trước mặt. Lý Diên Khánh nhìn ra râu tóc hoa râm và bóng lưng bất lực của chủng sư đạo, mũi không khỏi chua xót. Hắn biết cái chết của chủng lâm đã kích rất nặng nề đối với đại soái, muôn vàng suy nghĩ của đại soái đã thành tro tàn rồi. Đại thần đứng chung quanh vây xem, mặc dù thường có rất nhiều văn thần quỳ gối trước nghênh dương môn thỉnh nguyện bức cung, hành động này ở triều Tống coi như bình thường. Nhưng chủng sư đạo dùng chức quan để bức cung quả thực là lần đầu. Từ đầu tới cuối chủng sư đạo không nói một lời, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết, ít nhất vương phủ rõ ràng trong lòng. Y đứng tại tầng hai tri chính đường xa xa, ánh mắt phức tạp nhìn chủng sư đạo mặc đồ trắng toàn thân. Không biết tại sao, trong lòng y có chút chờ mong khó hiểu, nếu như thế lực của Đồng Quán rút khỏi phủ Khai Phong, như vậy y có thể thừa cơ vươn tay vào. Ngay khi Lý Diên Khánh đang chuẩn bị chạy lên khuyên đại soái, bỗng nhiên một hoạn quan đi ra từ trong cung, lạnh nhạt nói với chủng sư đạo, Thái tử Điện Hạ mời chủng đại soái về phủ trước. Hắn đáp ứng sẽ cho ngài một câu giải thích. Nhưng chủng sư đạo vẫn không nhúc nhích, hoạn quan thấy chủng sư đạo không động, không khỏi hừ một tiếng, quay người tiến vào cung. Lúc này, Lý Diên Khánh thở dài trong lòng, dưới ánh mắt của mọi người, hắn đi tới nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của chủng sư đạo, nhỏ giọng nói bên tai lão, quân đội vì chuyện của đại soái đã sắp làm phản rồi. Cho dù đại soái mặc kệ sống chết của mình, nhưng cũng phải suy tính một chút danh tiếng trung nghĩa mà đời đời chủng gia lập nên, không thể cổng danh tiếng mưu phản. Toàn thân chủng sư đạo chấn động, hai giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống từ đôi mắt phủ kín tang thương. Lão cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ chủng sư đạo dậy, lại muốn lấy quan phục và quan ấn trên mặt đất. Chủng sư đạo ngăn hắn lại, giọng nói khàn khàn, cứ đặt ở đó đi, ta không còn muốn chúng nữa. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành đỡ chủng sư đạo chậm rãi rời đi. Trong hoàng cung, Triệu Cát Xanh mặt ngồi trên giường không nói một lời. Thái tử Triệu Hoàng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, phụ hoàng, chủng sư đạo mất con đau lòng nhức óc, nhất thời hồ đồ, hắn tuyệt đối không có suy nghĩ bức cung. Khẩn cầu phụ hoàng xem hắn bắt phạt lập công. Tha thứ cho hắn lần này. Ngươi không cần phải khuyên trẫm, ngươi đi khuyên hắn, trẫm không thể trêu vào vị Quảng Dương quận vương này, đành phải trốn trong cung không dám ra ngoài. Triệu Cát lạnh lùng đáp Triệu Hoàng một câu. Lúc này, một hoạn quan chạy tới, bẩm báo dưới đường, bệ hạ, chủng sư đạo đã đi rồi. Triệu Cát hừ một tiếng. Lòng Triệu Hoàng bỗng buông xuống, vội hỏi, là ai khuyên hắn rời đi? Là đại tướng thủ hạ của hắn Lý Diên Khánh khuyên hắn vài câu, đỡ hắn rời đi. Triệu Hoàng thầm kêu khổ trong lòng, tại sao lại là Lý Diên Khánh, thời khắc quan trọng thế này? Gã vội vàng liếc qua phụ hoàng. Thấy sắc mặt y cực kỳ khó coi. Triệu Hoàng thầm than trong lòng, thời khắc mấu chốt thế này Lý Diên Khánh lại ở cùng một chỗ với chủng sư đạo, không sáng suốt rồi. Lúc này, Triệu Cát lạnh lùng hỏi, họ đi nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, họ đi hướng Đông Hoa Môn, hẳn là rút về quân doanh. Triệu Cát biến sắc, y dường như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một chút nói, trẫm muốn hạ chỉ. Một học sĩ đang trực trải rộng giấy hoàng tuyên ra, Triệu Cát chậm rãi nói, Thiếu Doãn phủ Khai Phong Trương Uẩn ăn hối lộ làm trái pháp luật, ức hiếp bách tính, tội nên nghiêm trị, đặc biệt miễn đi toàn bộ chức quan. Cả nhà xung quân lĩnh nam. Đại học sĩ đang trực vung bút viết thánh chỉ, Triệu Cát lại nói, quân Đông Lộ bắt phạt Khải Hoàng trở về, lẽ ra khao thưởng. Giao trách nhiệm quan Lộc Tự đưa vạn con heo dê, một vạn đàn rượu ngon, mặt khác ban thưởng 50 vạn thớt lụa màu tới quân doanh, ban thưởng khao quân phải lập tức làm ổn thỏa, không được chậm trễ. 1.000 quan tình của chủng sư đạo, Triệu Cát cũng không để trong lòng, nhưng nếu như 8 vạn quân Đông Lộ làm phản vì việc này, đó mới là xảy ra chuyện lớn. Khi chủng sư đạo trở về doanh, Bắc Đại doanh sao động bất an rốt cuộc bình tĩnh lại. Ban thưởng của triều đình cũng nhanh chóng tới nơi, ba quân lập tức vui mừng. Dù sao muốn ra mặt thay chủng sư đạo đều là tướng lĩnh cao tầng, binh sĩ phía dưới và sĩ quan tầng dưới lại không nghĩ nhiều như vậy. Rượu thịt đưa tới, mỗi người ít nhất có thể nhận được 2-3 thớt lụa màu. Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ đều quên sự không vui khi hủy bỏ nghi thức khải hoàn mang tới, đắm chìm trong hoàng ân rộng lớn. Chủng sư đạo ngồi trong phòng viết một phong thư khẩn cầu xin lui sĩ cho thiên tử. Lão đã biết tin tức cả nhà Thiếu Doãn phủ Khai Phong Trương Uẩn bị lưu vong xung quân, lão cũng rõ ràng không phải thiên tử đang trấn an lão. Mà sợ quân đội tạo phản, lần khao quân nhanh như lửa cháy này không phải vừa vặn nói rõ vấn đề sao? Lúc này, thân binh bẩm báo ở cửa ra vào, đại soái, Lý Thống Chế tới rồi. Mời hắn vào. Đối với viên ái tướng này của mình, chủng sư đạo yêu thích từ đáy lòng. Dưới hoạn nạn mới thấy chân tình, sáng hôm nay, văn võ cả triều không ai dám đến khuyên mình, chỉ có Lý Diên Khánh động thân đứng ra, đây là một người trẻ tuổi có đảm đương. Chẳng qua chủng sư đạo hơi ấy nấy trong lòng, lão xúc động phẫn nộ chỉ muốn giải thoát mình, nhưng không ngờ lại liên lụy tới Lý Diên Khánh, đỡ mình đi trước mí mắt thiên tử. Điều này sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh đi vào phòng, quỳ một chân hành quân lễ, ti chức tham kiến đại soái. Đứng lên đi. Lý Diên Khánh đứng dậy, hắn trông thấy thư xin lui sĩ trên bàn, trong lòng ảm đạm, nhẹ nhàng hỏi, đại soái nhất định muốn từ chức sao? Chủng sư đạo gật đầu, buổi sáng nay đã làm ồn tới mức đó, ta sao có thể không đi? Thật ra cho dù không có chuyện này, quan gia cũng sẽ không tha thứ cho ta. Lão tướng quân ta vẫn luôn là một cây gai trong lòng hắn, đồng quán việc ác từng đống, nhưng vẫn không ngã trong quân đội, chẳng qua bởi vì hắn là tâm phúc của quan gia. Lý Diên Khánh biết tâm ý lui sĩ của chủng sư đạo đã quyết rồi. Không khuyên lão nữa. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, hôm qua ta đã điều tra chân tướng rõ ràng, đại soái muốn nghe một chút không? Chủng sư đạo thở dài, quan gia đã bỏ tốt giữ soái rồi, ta còn có thể nói gì? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn chủng sư đạo, bình tĩnh nói, đồng quán chỉ là người đầu tiên mưu hại lệnh lang, nhưng hại chết lệnh lang lại là một người hoàn toàn khác. Lông mày thô dày của chủng sư đạo nhướng lên, trong mắt trở nên sắc bén, là ai? Là Lương Sư Thành. Chủng sư đạo ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén lại nhanh chóng ảm đạm, qua nửa ngày mới trầm giọng nói, hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa đồng quán và thái tử. Đây cũng là dự tính ban đầu của hắn. Nhưng ngươi có thể điều tra ra được trong vòng một đêm, đồng quán không tra ra được sao? Thái tử lại không rõ ràng sao? Mặc dù ta điều tra ra, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà chứng cớ phía đồng quán vô cùng xác thực, lại thêm quan gia nghiêm trị Trương Quẩn, ngọn lửa của thái tử cuối cùng vẫn thiêu trên người đồng quán. Mặc dù nói như thế, nhưng Lý Diên Khánh lại không dám nói ra nguyên nhân thực sự, đó chính là thái tử chỉ coi trọng chủng sư đạo mặt ngoài, coi như thái tử tra ra chân tướng cũng sẽ không cùng lúc đắc tội hai quyền quý triều đình hiện giờ vì chủng sư đạo. Nhiều nhất chỉ có thể tìm việc bề ngoài, tương lai tìm cơ hội nghiêm trị đồng quán, thu mua lòng người Tây quân. Với tâm cơ của Lương Sư Thành, lão làm sao có thể không nhìn ra điểm này, làm sao có thể làm chuyện mua dây buộc mình. Truy cứu nguyên nhân, một phần tuy là bản tính thái tử tương đối cay nghiệt, bạc tình bạc nghĩa, lúc dùng người tiến hành lung lạc, khi sử dụng hết thì đá một cước bay ra ngoài. Trong lịch sử, gã đều như vậy với Tông Trạch và Lý Cương. Một mặt khác là vấn đề của bản thân chủng sư đạo trung với Đại Tống, trung với Thiên Tử. Sở dĩ lão trung với Triệu Hoàng. Chỉ vì Triệu Hoàng là thái tử. Nếu như Triệu Gia là thái tử, lão cũng sẽ trung với Triệu Giai. Loại người như vậy sẽ khiến người bên trên thưởng thức, lại không thực sự coi lão là tâm phúc. Chủng sư đạo thở dài, quan trường triều đình phức tạp, không phải chỗ ta có thể sống được. Ta vẫn nên về nhà yên lặng trải qua mấy năm quãng đời còn lại. Đúng lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo, đại soái, cấp sự Trung Ngô Mẫn có việc muốn gặp đại soái. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, đây là thái tử muốn nói chuyện với chủng sư đạo, hắn biết điều cáo từ. Chương 617, nói lời tạm biệt tại quán rượu vận mệnh cuối cùng của chủng sư đạo không thể cứu vãn. 10 ngày sau, khi quân nha quân Bắc Chinh Đông Lộ bị hủy bỏ, quân đội giải tán, quân đội trở lại chỗ của mình, thiên tử Đại Tống Triệu Cát cự tuyệt 3 lần, sau đó vẫn bị ép, chấp nhận thỉnh cầu lui sĩ của chủng sư đạo, trưởng lão về quê dưỡng lão, đồng thời trọng thưởng lão 5.000 lạng vàng, một tòa nhà lớn ở phủ Kinh Triệu, 5.000 khoảnh ruộng tốt. Đồng thời xét thấy chủng sư đạo liên tục không chịu tiếp nhận tước vị Quảng Dương quận vương, Triệu Cát cũng không miễn cưỡng nữa. Lại phong lão làm Ung Quốc công, vương quan khóc họ còn sống duy nhất của Đại Tống cứ treo cao như vậy, lại dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi với nó. Sau khi phê chuẩn thỉnh cầu lui sĩ của chủng sư đạo, tâm tình của thiên tử Triệu Cát rất tốt, lập tức phê chuẩn sổ ghi chép tăng thưởng công lao của quân Bắc phạt Đông Lộ. Đây là chuyện 80.000 tướng sĩ quân Đông Lộ chờ đợi đã lâu. Trước khi sổ ghi chép tăng thưởng công lao còn chưa phê chuẩn xuống, ai cũng không có lòng dạ trở về quê quán. Cho nên khi quan tuyên chỉ công bố tin tức sổ ghi chép công tăng thưởng công lao được phê chuẩn, toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Đại tướng thăng quan, binh sĩ lĩnh thưởng, họ liều mạng đánh trận không phải vì thứ này sao? Trời vừa sáng ngày hôm sau, khi chủng sư Trung chậm rãi hạ quân kỳ Bắc phạt dưới ánh mắt chăm chú của 80.000 người, quân nha chính thức giải tán, mọi người bình rịnh chia tay. Phần lớn người đều top 5 top 3 đi vào kinh thành nâng ly thoải mái, hoặc tới kỷ quán mua xuân phát tiết. Trong tầng 2 quán rượu Thanh Phong, Lý Diên Khánh, Nhạc Phi, Vương Quý, Ngưu Cao ngồi tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ uống rượu nói lời tạm biệt. Nhạc Phi được phong làm đoàn luyện Tương Châu, ngày mai sẽ phải về quê nhận chức. Nói ra cũng thú vị, đoàn luyện Tương Châu thực ra là chức quan trước đây của Vương Quý, sau khi Vương Quý từ chức thì vẫn để trống. Trước đó Tông Trạch đã hỏi qua ý kiến của Nhạc Phi một lòng muốn về quê chăm sóc cha mẹ, nhưng chức vụ tại Tương Châu thích hợp với gã cũng chỉ có cái này, gã đành phải đi nhận chức. Vương Quý và Ngưu Cao đều sẽ tới quân Hà Đông nhận chức. Vương Quý là chỉ huy sứ chính lục phẩm, Ngưu Cao là chỉ huy phó sứ chính thất phẩm. Đây là kết quả Lý Diên Khánh thuyết phục chủng sư đạo, nếu không với sự khiêm tốn của chủng sư đạo, thủ hạ của lão đều phải đi nhận hư chức. Lý Diên Khánh thì không, Thành Yên Kinh là hữu quân của hắn dùng mạng đánh hạ, chỗ tốt cuối cùng lại cho người khác, thủ hạ của mình lại hớp gió, loại chuyện này dù là ai cũng không đồng ý, Lý Diên Khánh biện luận dựa vào lý lẽ, cuối cùng chủng sư đạo đành phải nhượng bộ. Tất cả thiên tướng thủ hạ của Lý Diên Khánh đều đảm nhiệm thực chức chỉ huy sứ hoặc chỉ huy phó sứ, thống lĩnh quân đội không dưới 1.000 người. Lần này lão than thảm rồi. Vương Quý thở dài, trước đó ta đã khuyên hắn nhiều lần. Đừng nên đi lại quá gần với loại người như Đồng Quán, đi lại gần cũng được. Nhưng bản thân ngươi cũng có bối cảnh hậu đại mới được, hoặc ngươi có tiền cũng không tồi. Nhưng cái gì lão than cũng không có, lần này hắn biết lợi hại rồi, bị Đồng Quán ném ra gánh tội thay, bị lột tới cùng. Lý Diên Khánh cũng nghe được lời đồn, khen thưởng quân Đông Lộ xong, hiện giờ triều đình bắt đầu truy cứu trách nhiệm quân Tây Lộ bị diệt toàn quân, Đồng Quán đành phải chịu xử phạt cách chức cảnh tỉnh hời hợt tạm thời. Nhưng dù sao tội bị diệt toàn quân còn ở đó, cá lớn phía trên không chịu gánh, vậy con tôm phía dưới đành phải chịu. Ngoại trừ đô thống chế Tân Hưng Tông bị cách chức xung quân ra. Mấy tên phó đô thống cũng bị cách chức. Mặt khác, Đồng Quán lại đưa ra một bản danh sách hơn 30 người có trách nhiệm. Thống lĩnh Thang Hoài thình lình xuất hiện, cuối cùng bị miễn hết thảy quan chức, biến thành sĩ tốt phổ thông, Thang Hoài đành phải ảm đạm về quê. Lúc này, Ngưu Cao vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nói, có thể trốn thoát tính mạng trong 10 vạn quân, đã là trời cao chiếu cố rồi, có được tất có mất, nếu không hắn sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Lý Diên Khánh kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngưu Cao, hắn không nghĩ tới hán tử đen bình thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra kiến giải sâu sắc thế này. Lão Lý, có thời gian đi thăm lão Thang một chút đi. Vương Quý cắn môi, qua nửa ngày mới nói ra câu này. Lý Diên Khánh mỉm cười. Hắn sao không rõ ý của Vương Quý? Dù sao Vương Quý cưới mùi mùi của Thang Hoài, quan hệ bình thường lại không tốt lắm, tình cảm anh rể gã lại không bỏ được. Ta biết rồi, có cơ hội về Thang Âm, ta sẽ đi thăm hắn một chút. Lý Diên Khánh suy nghĩ, lại nói với Nhạc Phi, chỗ ta có mấy khối đá không tồi, lúc ngươi về nhà đưa cho phụ thân Thang Hoài thay ta, coi như một chút tâm ý của vãn bối ta. Phụ thân Thang Hoài rất thích thu thập đá, đây là chuyện họ đã biết từ nhỏ. Lúc này Lý Diên Khánh tặng đá cho phụ thân Thang Hoài, đương nhiên là uyển chuyển an ủi Thang Hoài, đồng thời lại cho gã một tia hy vọng. Từ nhỏ Thang Hoài là bạn tốt của hắn, mặc dù tâm tư công danh lợi lộc nặng nề một chút, lên thuyền hải tặc của Đồng Quán, nhưng không phải năm đó hắn cũng thiếu chút nữa lên thuyền hải tặc của Đồng Quán hay sao? Nhạc Phi gật đầu, lại hỏi, Diên Khánh định đi nơi nào chưa? Lý Diên Khánh lắc đầu, nói ra buồn cười, hắn là đại tướng được phong quan đầu tiên, nhưng hắn lại là tướng lĩnh cuối cùng không biết chỗ của mình. Làm quan đại tống nói tới, quan chức sự một thể. Hắn đã có quan, chính phụng đại phu chính tứ phẩm, chức cũng có, thừa tuyên sự bảo thắng quân chính tứ phẩm, nhưng công việc cần làm cụ thể lại không có, đây mới là mấu chốt. Lúc trước việc hắn cần làm là thống chế hữu quân, nhưng quân Nha Bắc phạt đã giải tán, công việc thống chế hữu quân cũng biến mất, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mưu cầu cao hơn. Vậy Diên Khánh dự định lưu lại kinh thành hay tới địa phương? Nhạc Phi tiếp tục hỏi. Gã biết Lý Diên Khánh có bối cảnh con rể Tào gia, không có khả năng không có chuyện gì để làm. Gã muốn biết một chút dự định sau này của Lý Diên Khánh. Lúc này, Vương Quý và Ngưu Cao cùng nhìn lại hắn, đây cũng là chuyện họ muốn biết. Trước mặt mấy người bạn tốt, Lý Diên Khánh cũng không muốn giấu giếm, liền cười nói, ta muốn tới Thái Nguyên đảm nhiệm tri phủ. Nếu như một năm trước hắn nói ra lời này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào tin tưởng, khi đó hắn vẫn chỉ là một huyện lệnh bát phẩm nho nhỏ. Hiện giờ hắn là quan lớn chính tứ phẩm, đường đường huyện hầu Thang Âm tam phẩm, hắn hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tri phủ. Đương nhiên, phủ Doãn Khai Phong vẫn kém một chút, đây chính là chức vụ tổng tam phẩm, thực quan ít nhất phải có quan giai chính tam phẩm mới có thể làm được. Vương Quý và Ngưu Cao vui mừng. Vương Quý nhảy cẩn lên nói, chúng ta cũng ở Thái Nguyên, vậy chẳng phải mọi người có thể ra ngoài uống rượu hay sao? Lý Diên Khánh dùng đũa gõ lên đầu hai người một cái, hai người đừng vui mừng quá sớm, ta chỉ nói là ta muốn đi Thái Nguyên, cũng không nhất định có thể tới đó. Vương Quý cười ha ha, chúng ta đương nhiên hiểu được. Con rể Tào gia mà. Làm sao có thể muốn đi đâu thì đi nơi đó chứ? Nói xong, gã lại nháy mắt với Nhạc Phi và Ngưu Cao, ngay cả người cổ hủ của Nhạc Phi cũng không nhịn được ngầm hiểu lẫn nhau bật cười. Lý Diên Khánh không có cách nào với họ. Đành nâng chén cười nói, tới. Chúng ta cùng uống một chén, tiễn ba vị huynh đệ, đồng thời cũng chúc ba vị tiền đồ như gấm, bay xa vạn dặm. Cáo biệt ba người bạn tốt, Lý Diên Khánh cũng trở về nhà mình. Đây là lần đầu về nhà sau khi hắn xuất chinh hai tháng. Ba người Tào Uẩn sớm chuẩn bị một bàn tiệc rượu đón tiếp. Mặc dù Lý Diên Khánh đã uống rượu buổi chiều, nhưng hắn cũng không dám kiếm cớ rời đi, đành phải ngồi xuống cùng nhau ăn cơm uống rượu với người nhà. Trong bữa tiệc vui vẻ hòa thuận, tiếng cười không ngừng, trong lúc nhất thời Lý Diên Khánh dần quên đi lửa chiến Yên Kinh và chủng soái thương cảm rời đi. Ban đêm, hắn ngủ trong phòng Tư Tư. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm này hắn hưởng hết ôn nhu, Tư Tư đương nhiên cũng như hạn hán đã lâu đón mưa lành. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, ngày thứ hai, nàng trở nên mắt sáng trăng trắng, cực kỳ xinh đẹp, dường như trong vòng một đêm, tất cả sinh cơ đều bừng sáng. Nhưng ngày thứ hai Lý Diên Khánh cũng không nghỉ ngơi, vừa sớm hắn đã tới phủ đệ của Lương Sư Thành, đây là chuyện hắn đã bàn bạc trước với Tào Bình, công phu mặt ngoài với Lương Sư Thành vẫn phải làm đủ, không thể thâm giao nhưng cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Chẳng qua thời gian Lý Diên Khánh ở trong quan trường càng dài, hắn hiểu càng nhiều chuyện. Ví dụ như Tào Thịnh nói Vương Đỉnh là tâm phúc lớn nhất của Lương Sư Thành, Lý Diên Khánh lại coi thường. Lúc trước hắn cho rằng Đặng Ung là tâm phúc lớn nhất của Lương Sư Thành, kết quả lại nhảy ra một phủ Doãn Khai Phong. Hiện giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được, tâm phúc lớn nhất của Lương Sư Thành tuyệt đối không tùy tiện lộ mặt, không tới thời điểm quan trọng, người này tuyệt đối không để lộ thân phận. Hắn chỉ chờ giây lát trước cửa Lương Phủ, đại viện liền dẫn hắn vào trong phủ, vận may của Lý Thừa Tuyên không tồi, bình thường nghỉ tuần lão gia đều ở trong cung. Hôm nay vừa vặn ngoại lệ, Lý Tuyên Thừa liền tới rồi. Lý Diên Khánh thầm cười khổ một tiếng, giác ngộ chính trị của những quản gia này khá cao, cũng biết được hắn đã được phong làm thừa tuyên sử. Không bao lâu, Lý Diên Khánh đi tới trước thư phòng của Lương Sư Thành. Hắn dừng lại như bình thường, đại viện cười nói, lão gia nói, ngài có thể trực tiếp đi vào, không cần ta thông báo. Lý Diên Khánh cũng không kỳ quái, trước kia hắn đã có đặc quyền này, về sau bởi vì chuyện thái tử mà lạnh nhạt với Lương Sư Thành, đặc quyền này bị hủy bỏ, hôm nay lại trở về, đoán chừng là vì ngày thứ hai về nhà hắn đã tới thăm lão. Lý Diên Khánh trực tiếp đi vào thư phòng, thấy Lương Sư Thành đang đứng trước bàn viết chữ. Còn chưa chờ hành lễ, Lương Sư Thành đã cười tủm tỉm vẫy tay gọi hắn, Diên Khánh mau tới xem bức chữ này của ta, là bức chữ tốt nhất mà ta đã viết năm nay. Xem ra cảm xúc của Thái Phó rất tốt. Lý Diên Khánh cười đi tới, lại phát hiện lão viết không phải chữ Tô, mà là thể sáu kim của Triệu Cát, lại viết rất tra dáng, có vài phần thần vận của Triệu Cát. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, bản hiệu bản niên trai đã hơi cũ rồi, phụ thân ta đang buồn bực đây. Không phải sao, tìm được biện pháp giải quyết rồi. Lý Diên Khánh thổi phồng rõ ràng khiến Lương Sư Thành cực kỳ vui mừng, lão cười ha ha, thật sẽ là thật, ta viết có giống cũng không thay thế được. Lão đặt bút xuống cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Diên Khánh cảm thấy khoản giao dịch này không tồi, một câu thổi phồng đổi lấy việc mình không cần hành lễ. Trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, thực sự không muốn cúi đầu hành lễ với Lương Sư Thành. Chương 618, ám đấu tâm cơ. Lý Diên Khánh vội vàng ngồi xuống. Lúc này, thị nữ đưa trà nóng tới cho họ, Lý Diên Khánh uống một ngụm trà rồi nói, hôm qua quan nhà bắt phạt chính thức giải tán rồi. Lương Sư Thành cười nhạt một tiếng, hôm qua chỉ là giải tán trên danh nghĩa mà thôi, trên thực tế, ngay từ khi chủng sư đạo quỳ động trời trước cửa cung, quân bắt phạt đã giải tán rồi. Lý Diên Khánh căng thẳng trong lòng, xem ra Lương Sư Thành muốn dùng chuyện ngày đó để gõ mình. Hắn cũng biết ngày đó hắn đỡ chủng sư đạo rời đi trước Diên Phúc Cung, có người sẽ khen hắn trượng nghĩa, nhưng phần lớn người sẽ cười nhạo hắn ngu xuẩn. Tự hủy tương lai. Lý Diên Khánh cũng hỏi lại mình nhiều lần, nếu như thời gian quay trở lại, hắn còn đi đỡ chủng sư đạo không? Kết luận sau cùng là hắn vẫn sẽ đi đỡ, nếu như không đỡ, vậy thì đó không phải Lý Diên Khánh hắn. Ánh mắt sắc bén của Lương Sư Thành chăm chú nhìn hắn nửa ngày, lão thở dài nói, chẳng qua cũng khó trách chủng sư đạo thất thố như vậy, con trai vô tội bị hại, ai cũng không chịu nổi đả kích. Cho dù Lý Diên Khánh thay đổi phương hướng, nhưng Lý Diên Khánh tình nguyện lão không nói chuyện này. Lửa giận trong lòng hắn bừng lên, chén trà trong tay bị siết chặt. Nhưng Lý Diên Khánh biết Lương Sư Thành đang nhìn mặt nói chuyện. Hắn vội vàng uống một ngụm trà, dùng uống trà để che đậy sự phẫn nộ trong lòng mình. Lý Diên Khánh nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói, chủng soái quả thực không chịu được đả kích này, chẳng qua cũng may Trương Quẩn đã bị nghiêm trị, coi như nhận được một chút an ủi. Lương Sư Thành ở bên lạnh lùng nhìn biểu lộ của Lý Diên Khánh, lão không nhìn ra sự khác thường của Lý Diên Khánh, liền thở dài tiếp tục nói, lại nói chuyện này ta cũng có chút trách nhiệm. Lý Diên Khánh ngẩng đầu nhìn Lương Sư Thành, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc khó hiểu, chuyện này có liên quan gì tới Thái Phó? Ta không nên để Vương Đỉnh đi điều tra vụ án này. Ta vốn định bắt điểm yếu của Đồng Quán, kết quả lại khiến Đồng Quán phát giác, hắn dĩ nhiên giết người diệt khẩu, sớm biết ta đã không nên nhiều chuyện. Lời giải thích này của Lương Sư Thành có thể nói rất hoàn mỹ, rất cao minh. Nhưng theo Lý Diên Khánh, đây chính là bịt tai trộm chuông, Lương Sư Thành thực sự coi hắn là kẻ ngu ngốc sao? Hắn cũng thở dài một tiếng nói, thủ đoạn của Đồng Thái Úy, ta đã lĩnh giáo rồi. Lương Sư Thành cười ha ha, hắn có thủ đoạn thì thế nào? Tôn Ngộ Không còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai sao? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, tại sao Lương Sư Thành lại biết điển cố này? Chẳng lẽ lão cũng xem qua Đại Thánh Náo Thiên Cung mà hắn viết sao? Lý Diên Khánh cười cười. Không nói gì. Lúc này, Lương Sư Thành không còn nhắc tới chuyện của chủng sư đạo, lão thăm dò từng góc độ, cuối cùng nhìn ra Lý Diên Khánh cũng không để chuyện của chủng sư đạo ở trong lòng, chỉ sợ lúc này Lý Diên Khánh quan tâm bản thân hắn hơn. Đổi đề tài, Lương Sư Thành cười nói, hôm nay ngươi vội vã như vậy, không phải đến vì công việc của mình chứ? Lý Diên Khánh gật đầu, đến giờ còn chưa có bổ nhiệm, trong lòng hơi bất an. Lương Sư Thành nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ trước kia ta hứa hẹn để ngươi làm ngự sử trung thừa không? Lý Diên Khánh suy nghĩ, dường như có chuyện như vậy. Chỉ là hắn cũng không để trong lòng. Làm ngự sử trung thừa ít nhất phải tòng tam phẩm, quan giai của ty chức còn chưa đủ. Cũng không phải chắc chắn phải tòng tam phẩm, chỉ cần Lương Sư Thành ta thao tác, ngươi cũng có thể đảm nhiệm được, chỉ là, đáng tiếc nha. Lương Sư Thành nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, lại lắc đầu, đáng tiếc nha. Ty chức hơi hồ đồ, thái phó, có thể nói rõ một chút hay không? Vậy nói cho ngươi đi. Sau hôm quan gia triệu kiến phụ thân ngươi, ta đã nhắc chuyện này với hắn, nói Đặng Trung Thừa làm người quá hiền lành, ngự sử đài hai năm này không có thành tích. Ta đề nghị quan gia chọn một quan viên trẻ tuổi có triển vọng nắm giữ ngự sử đài. Quan gia đã đáp ứng, để ta cho hắn một bản danh sách, ta kể ra ba người, người thứ nhất chính là ngươi, nếu như ngươi không đi đỡ chủng sư đạo, vị trí ngự sử trung thừa này chắc chắn thuộc về ngươi. Đáng tiếc thời điểm mấu chốt ngươi không giữ được, cơ hội tới trước mắt lại bay mất, đây chính là nguyên nhân ngươi chậm chạp không được bổ nhiệm công việc. Tim Lý Diên Khánh bỗng dưng buông lỏng, thì ra là thế, hắn căn bản không hề có kế hoạch làm quan trong triều, nếu bởi vì đỡ chủng sư đạo làm đứt suy nghĩ giữ mình trong kinh của Lương Sư Thành, đó mới là chuyện tốt. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nói chuyện lại không thể thiếu, hắn thản nhiên nói, nếu như là thái phó, ta cũng sẽ đỡ như vậy. Lương Sư Thành trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng trong lòng cũng thỏa mãn. Tiểu tử này ví von lung tung, chẳng qua lão không phải muốn điều này hay sao? Thời điểm lão nghèo túng đỡ lão một lần. Chẳng qua Lương Sư Thành lại không biết, bởi cái chết của Chủng Lâm, đã kết thâm cừu với Lý Diên Khánh, chỉ sợ thời điểm cuối cùng, không phải dìu lão một lần, mà là lấy đạo của người trả lại cho người. Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, thái tử có ý để ngươi ra ngoài, quan gia cũng đồng ý rồi. Ta đoán chừng quan gia muốn nói chuyện với ngươi một chút, ngươi không ngại nói cho ta biết trước, ngươi muốn đi nơi nào. Ta sẽ thao tác một chút. Nói xong, đôi mắt Lương Sư Thành nhìn chăm chú Lý Diên Khánh, nhìn rõ ràng mỗi thần sắc trên mặt hắn. Trên mặt Lý Diên Khánh lộ vẻ thất vọng, dường như hắn không muốn đi nơi khác. Hắn cúi đầu trầm tư thật lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, quê nhà ta ở Tương Châu, nếu có thể, ta muốn tới phủ đại danh hoặc phủ Chân Định. Lý Diên Khánh hiểu rất rõ Lương Sư Thành, nếu như mục đích của hắn giống hệt với thái tử, chắc chắn sẽ phức tạp rồi, nếu chỉ làm bề ngoài. Vậy những chi tiết này phải suy nghĩ cho kỹ. Lương Sư Thành gật đầu, ngươi là chính tứ phẩm, mặc dù tư lịch không đủ, nhưng chiến công cực lớn, làm tri sự hoặc là đồng tri đều được cả. Được rồi, ta đi nói với quan gia một chút, để ngươi tới phủ Chân Định. Lý Diên Khánh đứng dậy không người thi lễ, đa tạ thái phó dìu dắt. Lý Diên Khánh biết, cái lễ lúc đi này không thoát khỏi, vào cửa không hành lễ, không phải là Lương Sư Thành quên, bổ sung cái lễ này, mặt mũi hai bên đều thoải mái. Lý Diên Khánh lập tức lấy lý do nhớ phụ thân, uyển chuyển cự tuyệt ý tứ giữ hắn lại uống trà buổi trưa của Lương Sư Thành. Lương Sư Thành cũng mở miệng bô bô, thấy hắn không chịu uống trà cũng không giữ lại, để đại viện dẫn hắn rời đi. Lý Diên Khánh rời đi, sắc mặt Lương Sư Thành thoáng trầm xuống, cười lạnh một tiếng, muốn tới Hà Bắc, cũng biết tính toán. Rời khỏi Lương Phủ, Lý Diên Khánh đi tới Bảo Nghiên trai Hồng Kiều. Thật ra hắn đã sớm trở lại kinh thành. Hôm nay mới đến Bảo Nghiên trai, trong lòng hắn cũng hơi áy náy. Hắn vừa đi tới Bảo Nghiên trai, liền nghe tiếng mắng chửi của phụ thân, ta nói bao nhiêu lần với các ngươi rồi, vấn đề nằm ở sữa trâu, các ngươi lại không giải quyết được. Mỗi tháng ta tốn nhiều tiền nuôi các ngươi như vậy để làm được gì? Còn không bằng nuôi ba con lợn. Lý Diên Khánh không nghĩ tới phụ thân lại mắng cay nghiệt như thế, lông mày không khỏi nhíu lại, đi thẳng vào. Trong viện, ba tên điều dược sư đang nơm nớp lo sợ cúi đầu, phụ thân Lý Đại Khí đứng trên bậc thang mặt mũi tràn ngập lửa giận của trách ba tên điều dược sư này. Các ngươi! Lý Đại Khí muốn tiếp tục mắng mỏ, vừa quay đầu lại thấy con trai đi tới, lập tức ngừng lại. Lý Diên Khánh đi tới cười nói, sao lửa giận của cha lớn như vậy? Lý Đại Khí oán hận nói, ta gấp nha. Ta đáp ứng đưa dầu thoa tóc vào cung cho quan gia sử dụng. Thế nhưng gần một tháng rồi lại không làm được, ta có thể không dơ chân sao? Lý Diên Khánh đã biết được chuyện phụ thân bị thiên tử gọi vào cung từ miệng thê tử, hắn lập tức hiểu được phụ thân nóng nảy trong lòng, liền không để ý sự cay nghiệt của y vừa rồi. Nếu như hắn gấp, chỉ sợ còn nói quá mức hơn phụ thân. Cha nói một chút, nơi nào xảy ra vấn đề? Lý Đại Khí thở dài, dầu thoa tóc sử dụng sữa trâu thay thế nước, mới đầu rất tốt, nhưng không được vài ngày liền có mùi chua. Làm thế nào cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn này. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được. Là vấn đề chất bảo quản, son phấn của họ dùng dầu đinh hương làm chất bảo quản, với son phấn thì miễn cưỡng đủ dùng, nhưng không đủ dùng với sữa trâu, thời gian dài vẫn dễ biến chất. Hắn suy nghĩ cười nói, nếu không đừng dùng sữa trâu nữa, dùng dầu trà quả thay thế. Lý Diên Khánh do dự một chút nói, thật ra ta cũng nghĩ tới, nhưng ta nói là dầu thoa tóc cho quan gia, bên trong không có sữa, luôn cảm thấy khi quân. Có thể dùng nhan sắc phối hợp một chút mà. Phối thành màu ngà sữa là được, mặt khác sáp ong cũng là thứ tốt, hiệu quả chống phân hủy không thua gì dầu đinh hương, cha không ngại thử xem một chút. Ánh mắt Lý Đại Khí sáng lên, sáp ong cũng có thể sao? Đây cũng là một chuyện đau đầu của Lý Đại Khí. Bởi vì hiệu quả chống phân hủy không tốt, lúc mùa hè luôn có khách chạy tới khiếu nại son phấn biến chất. Nếu như hiệu quả sáp ong tốt hơn, vậy thì rất tốt rồi. Y liền nói với ba tên điều dược sư, vậy dùng dầu trà quả thay thế sữa trâu, phối phương nước xà phòng, chu linh, vô hại tử và nhân đan thảo không thay đổi, thành phần hương dược cũng không thay đổi, lại tăng thêm dầu đinh hương và sáp ong, trong ba ngày lấy hàng mẫu ra cho ta. Chúng ta biết rồi. Ba người thi lễ, quan ánh mắt cảm kính tới Lý Diên Khánh, lúc này mới vội vãn rời đi. Lý Đại Khí trở lại phòng khách ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng ngồi ở bên cười nói, nghe Uẩn Nương nói. Cha cũng được phong tước rồi. Trong mắt Lý Đại Khí lóe lên vẻ đắc ý, lại thở dài, còn không phải vì con hay sao? Sau này ta muốn về Thang Âm một chuyến, xây lại mộ cho mẹ con, đáng thương nàng mất quá sớm, nếu không hiện giờ. Lý Diên Khánh thấy trong mắt phụ thân có nước mắt, vội vàng đổi chủ đề, hai đối thủ cạnh tranh kia thế nào rồi? Chương 619, bổ nhiệm cuối cùng. Lý Đại Khí khinh thường cười lạnh một tiếng, Ngọc Cẩm Lâu của Vương gia đã đóng cửa lâu rồi, Ngọc Nhan Đường còn đang cố gắng chèo chống, nhưng không uy hiếp được Bảo Nhiên trai. Nhanh như vậy sao? Hừ! Còn không phải vì ác quả trước mắt. Mặc dù phối phương của son phấn quan trọng, nhưng còn kém rất xa so với danh tiếng. Lúc họ hạ giá cạnh tranh với chúng ta đã biết họ sớm muộn sẽ xong đời rồi. Lý Diên Khánh buồn cười trong lòng, lúc ấy phụ thân giống như là lá đang nằm sương, cả ngày uể oải suy sụp, lúc này lại biến thành Gia Cát Lượng. Lý Đại Khí không nhìn ra ý cười trong mắt con trai. Vẫn dương dương đắc ý nói, mới đầu đã cạnh tranh giá thấp, bách tính chợ búa chật ních trong cửa hàng cả ngày, son phấn Ngọc Cẩm Đường biến thành hàng cấp thấp. Chờ sau khi họ tỉnh ngộ tăng giá cao, bách tính chợ búa cũng không đi, trái lại đi tìm son trương cổ lão chúng ta. Phu nhân quan lớn cũng không tới, cuối cùng làm ăn với nội cung cũng mất đi, cả ngày cửa cũng không có người bước qua, một tháng sau đành phải đóng cửa. Ngọc Nhan Đường cũng như vậy sao? Ngọc Nhan Đường tốt hơn một chút, dù sao cũng là gia tộc làm ăn lớn. Họ sớm phát giác, lập tức loại bỏ bản hiệu Ngọc Nhan Đường. Đổi tên son phấn Nguyệt Tiên, giá cả giống như chúng ta. Quan hệ của họ rộng một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Không cách nào so sánh với Bảo Nhiên trai tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Lý Đại Khí đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, không nhịn được bật cười ha ha. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải gượng cười hai tiếng với y. Lúc này, Lý Đại Khí chợt nhớ tới một chuyện, nghi hoặc nói với Lật Giờ, hôm qua Thái Y Triệu Tế từ tới thăm bệnh cho ta, nói là con để hắn đến, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, là Thái tử muốn gặp mình. Hắn vội vàng cười nói, hắn nghe lầm rồi. Hoặc là tiểu tử Dương Quang này tính sai rồi, còn để Dương Quang mời hắn đi bắt mạch cho Uẩn Nương, sao lại tới Bảo Nhiên trai? Lý Đại Khí cũng không suy nghĩ nhiều, cười nói, chắc chắn là Dương Quang truyền lời sai. Tiểu tử kia cả ngày tâm tình không yên, cứ suy nghĩ nữ nhân viên Bảo Nhiên trai. Có cần ta đi giải thích với Triệu Thái Y hay không? Không cần, lát nữa con đi ngang qua nhà Triệu Thái Y, nói chuyện với hắn là được. Diên Khanh, nói một chút dự định tiếp theo của con đi. Lý Đại Khí nghiêm túc nói. Lý Diên Khánh lại trầm tư một chút nói, con muốn tới Phủ Thái Nguyên nhận chức. Nhưng đoán chừng rất khó. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, thiên tử biết quan hệ giữa hắn và chủng sư đạo, tuyệt đối không để hắn dễ dàng tiếp quản Thái Nguyên, tiếp tục giữ gìn sự tồn tại của chủng gia quân. Nhưng đội quân đó là đội quân có thể chinh chiến duy nhất của Đại Tống, nếu hắn không nắm được. Sợ rằng sỉ nhục Tĩnh Khang vẫn không cách nào tránh khỏi. Lý Đại Khí thở dài, còn cố gắng thao tác đi. Nếu như cần tiền, dù bao nhiêu cha cũng cho. Lý Diên Khánh cười nói, cha làm tốt Bảo Nhiên trai là được, việc con làm không liên quan tới tiền, con sẽ cố gắng thao tác thành công. Vậy cha không nói nữa, còn có con phải chú ý một chút phía Uẩn nương, ngày sinh của nàng sắp tới đến, đại khái là tháng này, không thể khinh thường được. Cha, con sẽ chú ý, ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại cẩn thận dò xét, nếu như là con trai, tên chính thức của hắn có thể, không được. Lý Đại Khí quả quyết cự tuyệt, nói, chúng ta đã nói trước rồi, tên chính thức trưởng tôn của cha nhất định phải do cha đặt. Không có cách nào, Lý Diên Khánh đành cười khổ một tiếng. Hắn chợt nhớ tới tên con gái của cha mình do mình đặt, trong lòng thăng bằng hơn một chút. Rất lâu rồi không thấy muội muội. Tối nay cũng phải tới thăm nàng. Rời khỏi Bảo Nghiên trai, Lý Diên Khánh ngồi xe bò đi thẳng tới tiệm thuốc của Triệu Tế Từ. Thật ra hắn cũng không hiểu, vì sao Triệu Tế Từ không trực tiếp tới nhà mình, lại đi vòng qua phụ thân của mình. Mắt thấy Uẩn nương sắp sinh rồi, lão đi xem một cái không phải danh chính ngôn thuận sao? Hắn bước ra khỏi xe bò, đi vào tiệm thuốc. Một dược đồng chào đón, quan nhân muốn xem bệnh sao? Tìm lão thái gia của các ngươi, đã hẹn rồi. Quan nhân họ gì? Ta họ Lý, nói cho hắn biết, ta tới từ Bảo Nghiên trai, hắn sẽ biết. Ta hiểu được, xin quan nhân chờ. Dược đồng vội vàng đi vào nội viện. Lý Diên Khánh lại rơi vào trầm tư, tại sao tới hôm nay thái tử vẫn còn lén lút giống như trước đây? Chẳng lẽ cảnh giới của gã vẫn không hề thay đổi chút nào sao? Nếu như vậy, chỉ sợ gã cũng không giúp được mình. Lý quan nhân, lão thái gia nhà ta mời ngài đi qua, hắn sẽ tự mình bắt mạch giúp ngài. Lý Diên Khánh gật đầu, đi theo dược đồng vào trong phủ. Đi vào trung viện, liền thấy Triệu Tế Từ tóc bạc mặt hồng đang cười ha hả nghênh đón mình ở sân, Lý quan nhân, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh thi lễ cười nói, quấy rầy thái y rồi. Đâu có. Đâu có. Lý quan nhân vào trong ngồi đi. Ta không quen bắt mạch bên ngoài. Lý Diên Khánh thầm cười khổ trong lòng, trước mặt người nhà cũng phải che giấu, khó trách thái tử nhìn trúng lão, quả thực rất cẩn thận quá mức rồi. Hai người đi tới nội đường, Lý Diên Khánh ngồi xuống đưa tay cho Triệu Tế Từ. Triệu Tế Từ vừa bắt mạch vừa nhỏ giọng nói, đồng cung hỏi ngươi, muốn đi nơi nào làm việc? Phủ Thái Nguyên. Chỉ có Phủ Thái Nguyên sao? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, nếu như Phủ Thái Nguyên không được, Phủ Kinh Triệu cũng được. Ta hiểu rồi. Triệu Tế Từ không nói, Lý Diên Khánh lại không nhịn được hỏi, giám thị trong cung vẫn nghiêm ngặt như trước sao? Triệu Tế Từ cười nhạt một tiếng, bên ngoài rộng rãi hơn. Nhưng thực tế càng nghiêm ngặt hơn, vì phía trên kia coi ghế của mình nặng hơn bất cứ thứ gì khác. Đông cung chỉ có thể tâm sự cùng một số đại học sĩ, bất kỳ đại thần liên quan tới quân đội nào đều kiêng kỵ, nếu không phải như vậy, chủng sư đạo sao lại về nhà dưỡng lão chứ? Lý Diên Khánh trầm ngâm lại hỏi, nếu là như thế, vậy chuyện của ta hắn làm sao mở miệng được? Có Lương Sư Thành mà. Không phải Lương Sư Thành đã xuất hiện vết trách với Đông Cung sao? Triệu Tế Từ khinh thường cười lạnh một tiếng, một lão nô tài như hắn, có tư cách gì nói tới vết trách cùng Đông Cung? Lúc bắt phạt hắn đứng sai đội, hiện giờ hắn cố gắng lấy lòng Đông Cung đương nhiên cần phải lợi dụng hắn một chút. Lý Diên Khánh gật đầu, ta hiểu rồi. Tâm tình của thiên tử Triệu các hai ngày này không tệ, đàm phán Tống Kim đã kết thúc thuận lợi, ngoại trừ tiền cống hàng năm trước đó Triệu Tống đáp ứng cho Liêu quốc chuyển sang cho Kim quốc ra, Triệu Tống không còn bất kỳ tổn thất nào tại phương diện khác. Trái lại, Kim quốc không chỉ thoải mái đáp ứng trả Dịch Châu và Kế Châu lại cho Triệu Tống, còn đáp ứng sau khi diệt Tây Hạ, trả hành lang Hà Tây lại cho Triệu Tống. Dùng để trao đổi Vân Châu. Mặc dù Bình Châu của Phủ Yến Sơn chưa thể lấy lại, nhưng có thể nhận được hành lang Hà Tây mà Đại Tống tha thiết mơ ước, Triệu Cát quả thực mừng rỡ như điên, không thèm để ý mảy may Vân Châu và Bình Châu bị mất. Đương nhiên, Triệu Cát vẫn quyết định cho Kim quốc một chút ngon ngọt thích hợp. Y hạ chỉ chuyển giao hơn 10,000 công tượng khiết đan của Phủ Yến Sơn cho Kim quốc. Thực chất y căn bản không tin tưởng công tượng dị tộc, coi như thuận nước dong thuyền. Thừa dịp vui mừng này, Lương Sư Thành vô tình hoặc cố ý nhắc tới Lý Diên Khánh. Cũng do vận may của Lý Diên Khánh không tồi. Lúc này đàm phán Tống Kim thành công, niềm vui nhận được Phủ Yến Sơn của Triệu Cát đã vượt xa sự mất hứng Lý Diên Khánh đỡ chủng sư đạo rời đi gây nên. Triệu Cát nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Thái Phó, ngươi cảm thấy hắn đến nơi nào thì phù hợp. Lương Sư Thành có tư tâm của lão, lão tuyệt đối không để Lý Diên Khánh như ý tới Phủ Đại Danh hoặc Phủ Chân Định nhận chức, như vậy không tốt cho lão khống chế. Nhưng lão cũng sẽ không để Lusker tới phương Nam hoặc tới nơi không có binh lực nhận chức. Lão cần Lý Diên Khánh nắm giữ quân đội, đây chính là tác dụng mà quân cờ Lý Diên Khánh cần phát huy. Quan trọng hơn là, đây là chỉ thị của Thái tử, Lương Sư Thành cũng cần thông qua chuyện này xây dựng lại quan hệ với Thái tử, đền bù sai lầm lão đứng sai đội lúc trước. Lương Sư Thành hạ thấp người cười nói, bước tiếp theo không phải Kim Quốc muốn tấn công Tây Hạ sao? Lão nô cảm thấy, nếu như Lý Diên Khánh ở phía Tây, có lẽ người Kim sẽ không dám tùy tiện nói một đằng làm một nẻo. Lương Sư Thành hiểu Triệu Cát rất rõ, lão biết Triệu Cát nhớ mãi không quên hành lang Hà Tây, cũng sợ hãi Kim Quốc đổi ý Lý Diên Khánh đã có thể cướp đoạt Yên Kinh, vậy chắc chắn có thể cướp lại hành lang Hà Tây. Triệu Cát trầm ngâm một chút nói, ý của ngươi là để hắn tiếp tục lãnh binh sao? Bệ hạ đã nhổ răng rồi, nếu như có thể vuốt lông thích hợp, con hổ phía Hà Đông kia sẽ hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Cát hiểu được ý của Lương Sư Thành, lão chỉ là chủng sư đạo và quân Hà Đông. Chủng sư đạo lui sĩ lần này mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, mặc dù thủ hạ đại tướng của chủng sư đạo không lên tiếng, nhưng chưa hẳn không hề bất mãn, cho nên cũng cần thiết trấn an thích hợp một chút. Triệu Cát gật đầu, chuyện này để trẫm suy tính một chút đi. Lương Sư Thành lui xuống, Triệu Cát trầm tư thật lâu. Phân phó một hoạn quan, Triệu Tào phò mã tới gặp trẫm. Hoạn quan nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Tào Thịnh vội vàng đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống hành đại lễ, vi thần tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cát cười khoát tay, không cần khoa trương như vậy, giữa bố vợ con rể chúng ta cứ thoải mái một chút. Lễ quân thần không thể bỏ được. Vậy thì đứng dậy đi. Tào Thịnh đứng dậy khoanh tay đứng một bên. Triệu Cát lo lắng hỏi, cơn đau ở ngực phụ thân ngươi vẫn thường xuyên phát tác sao? Cảm tạ bệ hạ quan tâm, đại khái cách chừng hai tháng ngực của phụ thân sẽ đau nhất một lần. Ngoài việc đó ra, thân thể rất khỏe mạnh. Bệnh này của hắn đã gần 20 năm rồi. Năm đó chính vì bệnh đau ngực này mà lui sĩ. Mặc dù là bệnh cũ, nhưng vẫn phải cẩn thận bảo dưỡng, dù sao lớn tuổi rồi mà. Sự quan tâm của bệ hạ, vi thần nhất định chuyển lời cho phụ thân. Triệu Cát gật đầu, lấy ra một phong thư cười nói, đây là thư mà phụ thân ngươi viết cho trẫm vài ngày trước, khẩn cầu trẫm điều rể yêu của hắn tới phủ Thái Nguyên. Hắn là lão thần ba triều, trẫm sao có thể không nể mặt hắn. Chẳng qua trẫm cẩn thận suy nghĩ một chút, trẫm cảm thấy phủ Kinh Triệu thích hợp với Lý Diên Khánh hơn. Để Lý Diên Khánh trấn thủ cửa lớn phía Tây cho trẫm, trẫm an tâm rồi. Chương 620, trà cục ám chỉ trời vừa sáng hôm sau, Lý Diên Khánh đi tới Tào Phủ, hắn được trực tiếp dẫn vào thư phòng của lão thái gia Tào Bình. Vượt quá dự kiến của Lý Diên Khánh, trong phòng ngoài Tào Bình ra, còn mấy nhân vật quan trọng khác của Tào gia. Một người gọi là Tào Bách Xuyên, là cháu trưởng của Tào Bình, nhận chức quan tri phủ Chân Định. Còn có trưởng tử Tào Nghiễm, thứ tử Tào Ưu, tam tử Tào Tuyển của Tào Bình. Mặt khác càng khiến Lý Diên Khánh không nghĩ tới chính là Cao Thâm cũng đang ngồi ở đây. Lý Diên Khánh đương nhiên biết quan hệ thông gia giữa ba nhà Tào Phan Cao rất sâu sắc. Nhưng trước đó khiến Lý Diên Khánh vẫn luôn hoang mang chính là mặc dù Cao Thâm nhỏ hơn Tào Bình và Phan Húc gần 30 tuổi. Nhưng họ lại cùng thế hệ. Về sau, Lý Diên Khánh mới biết được từ miệng thê tử, thuở nhỏ Cao Thâm mất mẹ, là trưởng tỷ nuôi dưỡng lớn lên, hai người tuy là tỷ đệ nhưng tình như mẫu tử. Trưởng tỷ gả cho Tào Bình làm thê, mang theo cả tiểu đệ Cao Thâm. Trên thực tế Cao Thâm được Tào Bình nuôi dưỡng lớn lên, y chỉ lớn hơn trưởng tử Tào Nghiễm của Tào Bình một tuổi, hai người lớn lên cùng nhau, cùng đi học tập võ nghệ, trên danh nghĩa là cậu cháu, nhưng kỳ thực không khác gì huynh đệ. Cho nên hôm nay Cao Thâm ngồi ở đây, mặc dù Lý Diên Khánh nhất thời kinh ngạc, nhưng ngay lập tức không cảm thấy kỳ lạ. Lý Diên Khánh quỳ xuống hành đại lễ cho Tào Bình. Tào Bình cười nói, hôm nay chúng ta đang bàn bạc chuyện thước hội, ngươi tới vừa vặn, ngồi xuống đi. Lý Diên Khánh đang muốn ngồi ghế chót, Cao Thầm cười vẫy tay với hắn, Diên Khánh, ngồi chỗ ta đi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành qua ngồi, Cao Thầm cười nói, đáng tiếc, vốn hôm nay thiên tử muốn triệu kiến ngươi. Chiều qua có hoạn quan thông báo Lý Diên Khánh, sáng hôm nay thiên tử muốn tiếp kiến hắn. Nhưng trời còn chưa sáng hoạn quan lại chạy tới thông báo. Hôm nay thiên tử bị cảm, hủy bỏ triệu kiến. Lý Diên Khánh cũng không quá uể oải. Thiên tử triệu kiến chỉ là một loại hình thức, nhìn như vẻ vang, nhưng cũng không thay đổi vấn đề thực chất. Giống như chủng sư đạo, trước khi Bắc Chinh được triệu kiến hai lần, sau khi Bắc Chinh kết thúc lập tức lui sĩ, huống chi chính Lý Diên Khánh cũng muốn ít xuất hiện. Lý Diên Khánh mỉm cười, nói thật, ta thở phào một hơi. Cao Thâm cười ha ha, lại nhịn cười nhỏ giọng nói, tiểu lão đệ, gần vui như gần cọp cũng không phải nói đùa. Tiểu cửu, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Nói ra cho mọi người cùng nhau vui vẻ. Tào Nghiễm bên cạnh cười nói. Không có gì, chỉ là chuyện quan gia bị cảm hủy bỏ triệu kiến. Ta thấy Diên Khánh nhìn thoáng, cho nên vui vẻ. Lúc này, Tào Bình hắng giọng một cái. Mọi người an tĩnh lại, Tào Bình nhẹ nhàng nói với Lý Diên Khánh, Diên Khánh hẳn phải biết, ngươi sẽ tới phủ Kinh Triệu nhận chức. Tôn Nhi đã biết, chỉ là không biết cụ thể đảm nhận chức vụ gì. Tào Bình nhất thời không có cách nào trả lời, chức vụ cụ thể, quan gia quả thực không nói. Lúc này, Cao Thâm bên cạnh cười nói, vì sao Diên Khánh không hỏi ta một chút? Tào Bình cười ha ha, ta lại quên mất tam trưởng quỹ của Xu Mật Viện rồi. Cao Thâm đảm nhiệm Xu Mật Viện sự, là nhân vật số 3 của Xu Mật Viện. Gần với Lương Sư Thành và Cao Cầu, nhưng y lại quản lý công việc cụ thể, chức quyền lớn nhất. Cao Thâm cười một tiếng nói, thật ra ta cũng không biết, chẳng qua ta có thể suy đoán, vậy tiểu cửu nói một chút đi. Chúng ta đều muốn nghe xem. Tào Bách Xuyên bên cạnh cười nói. Tiểu cửu nói một câu đi. Mọi người cười nói. Xem ra ta không nói, hôm nay sẽ không ra khỏi cửa được. Được rồi. Ta tùy tiện tâm sự đi. Cao Thâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tri phủ Kinh Triệu Dương Tự Chu mới được điều tới từ phủ Thành Đô năm ngoái, hắn còn ít nhất 3 năm mới mãn nhiệm kỳ, trước mắt không nhìn ra có bất kỳ dấu hiệu nào để điều động hắn. Thông phán phủ Kinh Triệu Mã Ninh mặc dù đã làm 4 năm rồi, sang năm mãn nhiệm kỳ, nhưng Diên Khánh điều tới phủ Kinh Triệu, hẳn là quản quân không quản chính, cho nên chức vụ thông phán này chắc chắn sẽ không cho Diên Khánh. Trái lại, đồng tri tiền nhiệm Lưu Diên Khánh thất bại ở lần bắt phạt thứ nhất, gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, chức đồng tri phủ Kinh Triệu của hắn cũng sẽ chấm dứt. Cứ như vậy mà suy đoán, Diên Khánh chỉ có thể đảm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu, tiếp nhận chức vụ của Lưu Diên Khánh. Lúc này, Tào Bình đột nhiên hỏi trưởng tử, Lưu thủ phủ Kinh Triệu là ai? Tào Bình hỏi chuyện này. Thật ra là đang nhắc nhở Lý Diên Khánh, nếu thực sự đảm nhiệm đồng tri phủ Kinh Triệu, đừng quên đi bái kiến vị vương gia Lưu thủ này. Tào Nghiễm suy nghĩ một chút nói, Lưu thủ Kinh Triệu dường như là Khang Vương Điện Hạ. Tim Lý Diên Khánh nhảy lên một cái, lại là gã, trùng hợp như vậy. Tào Bình cười nói với Lý Diên Khánh, Diên Khánh, ngươi hẳn là hiểu được ta nói lời này có ý gì chứ? Lý Diên Khánh vội vàng hạ thấp người nói, Tôn Nhi hiểu rõ. Mọi người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới tản ra. Lúc này Cao Thâm đi tới trước mặt Lý Diên Khánh, khẽ cười nói, vừa rồi có quá nhiều người. Có mấy lời không thể nói kỹ được, chỉ có thể nói sơ lược. Lý Diên Khánh biết y chỉ là Tào Bách Xuyên. Cao Thâm và Tào Bách Xuyên bất hòa, đây là bí mật công khai của Tào gia. Lúc tuổi còn trẻ, Cao Thâm và Tào Bách Xuyên cùng thích một nữ tử của vương gia. Bởi vì vấn đề bối phận mà Tào Bách Xuyên không có cơ hội, nhưng y lại giở trò xấu để nữ tử kia gả cho Thạch gia. Cao Thâm cũng không đạt được, cuối cùng đành phải cưới nữ tử Phan gia làm vợ. Về sau bởi vì chức quan ở Xu Mật Viện, hai người lại trở thành đối thủ cạnh tranh, cuối cùng Cao Thâm thắng được chức vụ Xu Mật Viện. Xem mặt mũi Tào Bình. Hai người mặc dù bề ngoài nhìn như hòa thuận, nhưng lúc riêng tư lại thầm như nước với lửa. Lý Diên Khánh cũng biết, có mấy lời Cao Thâm không thể tùy tiện nói trước mặt Tào Bách Xuyên. Hắn liền gật đầu, ta hiểu. Cao Thâm cười nói, tri phủ Dương Tự Chu là người của Vương Phủ, mà thông phán Mã Ninh lại là người của Thái Kinh. Mã Ninh tái nhiệm thêm một kỳ tại Kinh Triệu, Thái Kinh đồng ý rồi, nhưng Vương Phủ không phê duyệt, hắn muốn tộc đệ Vương Truy của mình đảm nhiệm chức vụ này, nắm giữ Kinh Triệu trong tay hắn. Ngươi đi nhận chức vào thời điểm mấu chốt này phải cẩn thận một chút. Tạm thời không nên cuốn vào nội đấu giữa hai bên. Đa tạ Thế Thúc nhắc nhở, ta cố gắng phòng ngừa. Cao Thâm thản nhiên nói, mặt khác mang theo cả Cao Sủng. Ta không muốn để hắn đi cùng Cao Cầu. Chỉ cần hắn đồng ý, ta không có vấn đề gì. Hắn đương nhiên là đồng ý, ngươi là cấp trên cũ của hắn mà. Lúc này, Lý Diên Khánh lại nói, ta còn mấy thuộc hạ cũ ở phủ Thái Nguyên, có thể làm phiền Thế Thúc điều họ tới kinh triệu hay không? Cao Thâm nhíu mày, ngươi nói là đám người Vương Quý và Ngưu Cao sao? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu. Cao Thâm cười nói, ta đương nhiên có thể điều họ tới kinh triệu. Chẳng qua ta đề nghị họ vẫn nên lưu lại Hà Đông. Điều họ tới phủ kinh triệu, Lưu Kỷ coi như thế đơn lực cô rồi. Cao Thâm nhắc Lý Diên Khánh một câu, hắn bỗng nhiên lo lắng, chủng sư đạo lui sĩ rồi, Diêu Trọng Bình có thể thừa cơ hội thu thập bộ hạ cũ của chủng sư đạo hay không? Nếu như vậy, cuộc sống của Lưu Kỷ sẽ khó khăn rồi. Cao Thâm sâu sắc nhìn thoáng qua, từ từ nói, chỉ cần thái tử không phế, Diêu Trọng Bình sẽ không dám làm quá mức. Huống chi còn có chủng sư trung tọa trấn ở Hà Đông, thế lực trăm năm của chủng gia cũng không phải Diêu gia có thể dễ dàng dao động. Nhưng ta là người cô đơn. Người cô đơn này cũng không phải tùy tiện nói ra được. Nhưng Cao Thâm hiển nhiên không thèm để ý, y vỗ vai Lý Diên Khánh cười nói, có huynh đệ Tào Thị và Cao Sủng đi theo hai bên, ngươi tuyệt đối sẽ không thế đơn lực cô. Buổi chiều, Lý Diên Khánh lại thông qua sự hỗ trợ của Tào Thịnh mời được Khang Vương Triệu Cấu. Trong quán trà Thanh Phong của Tào gia lại phố Phan Lâu, Lý Diên Khánh gặp được Khang Vương Triệu Cấu. Kỳ thực Lý Diên Khánh không ghét Triệu Cấu, trong lịch sử, Triệu Cấu quả thực là một minh quân rất tài giỏi, có thể chống lên một mảnh trời đất sau khi tổ chim bị phá, bảo vệ nửa giang sơn của Đại Tống. Mặc dù dưới tình huống thực lực Kim Quốc chống đỡ không nổi, không có cách nào tiếp tục xâm nhập phía Nam mà đành phải phát tín hiệu cầu hóa với Nam Tống, Triệu Cát lựa chọn thỏa hiệp mà không phải phản kích, quả thực khiến người ta tiếc nuối. Nhưng ít ra trong 30 năm đầu, Triệu Cấu quả thực làm rất tốt, trọng dụng danh tướng Kháng Kim là đám người Nhạc Phi và Hàng Thế Trung, bảo vệ tuyến sông Hoài không bị người Kim đột phá, cũng bảo vệ hơn 100 triệu người Hán tại Nam Tống không bị dị tộc nô dịch. Trong một gian nhã thất, Lý Diên Khánh thành khẩn nói với Triệu Cấu, vụ án phạm đảng, nếu không phải điện hạ cầu tình, chỉ sợ Diên Khánh sớm đã chết trong loạn côn của ngục tốt. Ân cứu mạng của điện hạ, Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Triệu Cấu cười khoát tay áo, vương phủ hãm hại Trung Lương, muốn mượn cơ hội giết người, ta sao có thể để hắn hủy hoại Trung Lương? Đây là chuyện trong bổn phận của ta, ngươi cũng không cần để trong lòng. Triệu Cấu rót đầy chén trà cho Lý Diên Khánh, lại cười nói, ta cũng nghe nói ngươi sắp đi phủ kinh triệu, ta còn muốn hẹn ngươi ra, không nghĩ tới ngươi tìm ta trước, ngươi có hiểu rõ tình hình phủ kinh triệu hay không? Biết đại khái một chút, dường như có hai người trong tri chính đường đang ám đấu. Triệu Cấu gật đầu, ngay cả việc này ngươi cũng biết rồi. Cái khác ta không cần nói. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, thật ra ta quan tâm quân đội bên kia hơn. Triệu Cấu hiểu rõ trong lòng, Lý Diên Khánh đang mời mình giúp hắn. Nhưng gã lưu thủ chỉ là chức ảo, giúp hắn như thế nào chứ? Triệu Cấu trầm ngâm một hồi lâu, mới giãn mặt cười nói, có lẽ bởi vì lưu thủ kinh triệu, ta cảm thấy có hứng thú với quân đội kinh triệu, cũng nghe được một số tin tức tương đối bí ẩn. Lý Diên Khánh biết, Triệu Cấu đang giúp mình. Hắn khẽ không người cười nói, xin lắng tai nghe. Đô chỉ huy sứ binh mã phủ kinh triệu Dương Lân mặc dù nghe đồn là một tay chủng soái đề bạt. Nhưng sau chiến dịch Tây Hạ, hắn và Lưu Diên Khánh đều trở thành người của Cao Thái Úy. Chẳng qua theo ta được biết, hắn âm thầm rất thân cận với Đồng Thái Úy. Mắt Lý Diên Khánh lập tức híp lại, tin này của Triệu Cấu quá quan trọng. Dương Lân chính là phó tướng của hắn, hắn vẫn cho rằng Dương Lân là người của Cao Cầu. Không nghĩ tới Dương Lân lại là người của Đồng Quán, thực sự ngoài dự liệu. Triệu Cấu lại nói, mặc dù tri phủ và thông phán đấu tranh rất kịch liệt, nhưng thông phán mới ít nhất phải qua đầu năm sau mới quyết định ra. Khoảng thời gian này ta đề nghị ngươi đứng vững gót chân tại quan phương trước. Gắng sức ở quân đội. Nghe nói người Khương bạo loạn, đây thực sự là một cơ hội tốt để nắm giữ quân quyền, Lý Đồng Tri không cảm thấy như vậy sao? Lý Diên Khánh không nghĩ tới Triệu Cấu còn trẻ tuổi đã có tố chất chính trị cao như vậy, không hổ là Tống Cao Tông trong lịch sử. So với Triệu Cậu, Triệu Giai vẫn quá non nớt. Hắn cười khổ một tiếng nói, hiện giờ còn chưa bổ nhiệm, điện hạ gọi ta là đồng tri còn hơi sớm một chút. Triệu Cấu cười cười, nhấp một ngụm trà nói, lần bắt phạt này, ngươi cảm thấy người nào không được như ý nhất. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được ý của Triệu Cấu. Hắn cười nói, việc này phải phân biệt trong cung ngoài cung. Ít nhất ta biết người không như ý nhất ngoài cung là Đồng Quán, quận vương mưu tính 10 năm cuối cùng không đạt được. vậy trong cung thì sao? Người không như ý nhất trong cung thực ra giống như động quán, chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Mặc dù Lý Diên Khánh không nói người trong cung là ai, nhưng Triệu Cấu biết Lý Diên Khánh rõ ràng là chỉ mình, gã cũng cười nói, đúng vậy. Có lúc chờ đợi quá mức, lại không nhận được, gắng giữ lòng bình thản kỳ thực tốt nhất. Nói xong, Triệu Cấu đứng dậy nói, ta về phủ trước, hôm nay đa tạ mời khách. Gã mỉm cười quay người rời đi. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng Triệu Cấu, có lúc chờ đợi quá mức lại không nhận được, hắn lặp đi lặp lại câu nói này, Lý Diên Khánh chợt thấy giả tâm ẩn hiện trong bóng lưng Triệu Cấu, hắn cũng hiểu được sự chờ mong của Triệu Cấu đối với mình. Xế chiều hôm đó, triều đình quyết định bổ nhiệm xuống, không ngoài dự đoán của Cao Thâm, Lý Diên Khánh được bổ nhiệm làm đồng tri phủ kinh Triệu Kim cung tiễn thủ đề cử Thiểm Tây Lộ, thống chế 1.500.000 trú quân phủ kinh Triệu. Bởi vì hắn kim nhiệm cung tiễn thủ đề cử Thiểm Tây Lộ, trên thực tế chính là 12 vạn hương binh các châu xuôi theo Thiểm Tây Lộ cũng do hắn quản lý. Mặc dù hắn rất hài lòng bổ nhiệm, nhưng cũng có chỗ khiến hắn không thoải mái trong lòng, đó chính là yêu cầu hắn rời kinh nhận chức vào 3 ngày sau, Lý Diên Khánh hy vọng có thể chờ thê tử sinh rồi mới rời kinh thành. Vì vậy, hắn đặc biệt đi tìm Cao Thâm, hy vọng có thể rời kinh nhận chức vào cuối tháng. Nhưng Cao Thâm không có cách nào. Người Khương vùng Khánh Châu bạo loạn, thư cầu cứu của các châu như tuyết rơi bay tới kinh thành. Thiên tử Triệu Cát giao trách nhiệm phủ kinh Triệu xuất binh bình định người Khương bạo loạn, Lý Diên Khánh đành phải cáo biệt vợ con, dẫn hơn 100 thân binh rời khỏi kinh thành đi về phía Tây. Chương 621, mới tới kinh Triệu phủ của Triệu Tống chia làm 5 cấp, phủ Khai Phong là trọng địa kinh kỳ. Cho dù chỉ là Đông Kinh, lại dùng thân phận dưới chân thiên tử nhìn xuống quần hùng, cho nên cao cao tại thượng. Mà phủ Lạc Dương, phủ Ứng Thiên và phủ Đại Danh phân biệt là 3 kinh Tây Nam Bắc, danh phận kém hơn Khai Phong nửa bậc, họ thuộc về phủ cấp 1. Mặc dù phủ Kinh Triệu và phủ Thái Nguyên không phải một trong 4 kinh, nhưng bởi vì địa vị chiến lược và địa vị lịch sử đặc thù của chúng, khiến địa vụ của chúng không kém gì 3 kinh, chỉ kém một chút trong danh phận, họ thuộc về phủ cấp 1 rưỡi. Về phần phủ Thành Đô và phủ Giang Ninh chúng là khu vực trung tâm, nhưng vị trí chiến lược hơi kém, cho nên cùng thuộc phủ cấp 2 với phủ Chân Đinh, phủ Hà Giang. Về phần phủ nhỏ khác, như phủ Hà Trung, phủ Diên An, phủ Phượng Tường, phủ Hưng Nhân, phủ Giang Lăng vân vân, chúng thuộc về phủ cấp 3. Phủ Kinh Triệu có 1.200.000 trú quân, bởi vì địa vị lịch sử đặc thù của nó, nên quan trọng hơn phủ Thái Nguyên, nó giống như 3 kinh khác, cũng có chức lưu thủ. Là thống soái quân sự tối cao trên danh nghĩa, bình thường do thân vương đảm nhiệm, nhận chức ở kinh thành, mặc kệ công việc thực chất. Dựa theo lệ cũ của Đại Tống Quan Văn làm chủ tướng quân Kinh Triệu là đồng tri phủ Kinh Triệu, phó tướng là đô binh mã sử. Sau 4 ngày, Lý Diên Khánh tới phủ Kinh Triệu, chính thức cưỡi ngựa nhận chức. Phủ Kinh Triệu chính là đô thành Trường An của Hán Đường, cho dù nó từng huy hoàng một thời, nhưng cuối cùng bị hủy bởi chiến loạn cuối thời Đường. Thành Kinh Triệu hiện giờ đã không còn nhìn thấy thịnh cảnh thời Tùy Đường. Chẳng qua Triệu Tống tu dưỡng hơn 100 năm, phủ Kinh Triệu lại dần khôi phục nguyên khí khỏi sự mệt nhọc cực độ, nhân khẩu tăng lên hơn 10 vạn hộ. Trở thành phủ lớn thực sự. Nhưng cũng bởi vì thời tiết thay đổi, phủ Kinh Triệu hiện giờ đã không còn ướt át nhiều mưa như thời Hán Đường, nó dần trở nên khô ráo, giống như một người phụ nữ trung niên, đã mất đi năng lực thời thanh xuân. Đương nhiên, trong này cũng có yếu tố chính trị rất lớn. Từ khi Bắc Tống lập quốc đến nay, uy hiếp từ phía Đông Bắc xuyên suốt từ đầu đến cuối Đại Tống. Phía Tây Bắc, Thổ Phiên đã xuống dốc, Tây Hạ tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao quốc lực không đủ, uy hiếp Triệu Tống kém xa Liêu Kim, cho nên yếu thế trong chính trị, cũng khiến phủ Kinh Triệu Tây Bắc kém hơn phủ Đại Danh Hà Bắc. Ngày đầu tiên Lý Diên Khánh nhận chức đã được tri phủ Dương Tự Chu hoan nghênh nhiệt liệt. Thậm chí y cho Lý Diên Khánh một cái ông mạnh mẽ ngay trước mặt đám quan viên, tựa như lập tức dán nhãn hiệu vương hệ cho Lý Diên Khánh. Chẳng qua cái ông này cũng có hiệu quả, khiến sắc mặt thông phán Mã Thiện bỗng nhiên cực kỳ khó coi, y hừ một tiếng rời đi. Lý Đông Tri, đây chính là quan phòng của ngài. Chủ Bạc Mạnh Toại dẫn Lý Diên Khánh tới Tây Viện Hậu Đường Phủ Nha. Đây là một viện lớn rất rộng rãi, chỉ riêng phòng xá đã có hơn 17 gian, đủ để chứa được mấy trăm người. Hơn nữa còn một cửa hông riêng biệt về phía Tây. Có thể ra vào phủ nha vô cùng thuận tiện. Lý Diên Khánh đi vào gian phòng lớn chính giữa, đây chính là quan phòng của hắn, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Lý Diên Khánh hy vọng tương lai mình có thể tới quân doanh làm đồng tri. Mạnh chủ Bạc, tại sao trong viện không có người? Lý Diên Khánh thấy trên đường đi Tây Viện yên lặng, không khỏi hơi kỳ quái. Hôm nay nghỉ tuần, quan viên tầng dưới chót và tiểu lại đều nghỉ ngơi rồi, ngày mai mới nhìn thấy được. Vậy thì càng ngại quá, khiến Mạnh chủ Bạc nghỉ ngơi chậm trễ rồi. Đâu có. Đâu có. Có thể cống chút sức mọn vì Lý đồng tri, là vinh hạnh của ta. Lý Diên Khánh nở nụ cười, nếu không phải hắn biết Mạnh chủ Bạc này là tâm phúc của Dương Tự Chu, nói không chừng hắn sẽ xuyên tạc hàm nghĩa từ sức mọn này. Hôm nay quả thực thú vị, nghi thức hoan nghênh khoa trương của Dương Tự Chu, còn có khuôn mặt tái xanh của Mã Thiện, tức giận rời đi giống như nàng dâu ghen tuông, khiến Lý Diên Khánh tận mắt nhìn thấy nội đấu kịch liệt giữa hai người này. Đúng rồi Mạnh chủ Bạc, đêm nay ta ở nơi nào? Ta đã chuẩn bị xong quan trạch cho Lý đồng tri, cách phủ nha không tới một dặm, đi 200-300 bước về hướng Tây là tới, nhưng dường như Lý đồng tri không mang theo gia quyến. Các nàng có thể tới muộn hơn 1-2 tháng. Chủ yếu là thân binh tùy tùng của ta cần chỗ ở, không có vấn đề, ta đã sắp xếp xong xuôi, nếu không để ta dẫn đồng tri đi xem một chút. Ngươi dẫn tùy tùng của ta đi qua. Họ cần sắp đặt hành lý. Lý Diên Khánh đưa mắt ra hiệu với Mạc Tuấn và Lưu Phương, hai người hiểu ý liền đi theo Mạnh chủ Bạc. Ngay khi Mạnh chủ Bạc vừa đi, một trà đồng liền tiến tới dâng cho Lý Diên Khánh một ly trà, gã thi lễ lui xuống. Lý Diên Khánh nâng chén trà lên, lại phát hiện một tờ giấy nhỏ trong đĩa. Lý Diên Khánh vội vàng buông chén trà xuống, nhặt tờ giấy nhìn một chút, bên trong chỉ có một câu, lúc hoàng hôn. Gặp tại phòng Xuân Tuyết quán rượu Trường An. Lý Diên Khánh cười nhẹ, cái ghế của mình còn chưa ngồi ấm chỗ, đồ ăn thứ nhất đã bưng lên rồi. Quán rượu Trường An nằm bên cạnh Hồ Trúc Giang thành Nam, là một quán rượu lớn chiếm diện tích 5 mẫu, đứng hàng thứ 3 tại Kinh Triệu. Lúc chạng vạng tối, nơi này ngựa xe như nước, làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Lý Diên Khánh dẫn theo Trương Báo và Trương Ưng đi tới trước quán rượu. Hắn đã thay một bộ áo dài, lưng thắt dây da, đầu đội mũ sa, tay cầm một cây quạt xếp tơ vàng, nhìn qua là một học sinh phủ học. Chỉ là khuôn mặt tuấn lãng của hắn có vài phần sát khí, làm giảm sự nho nhã của hắn. Ba vị khách quan, hoan nghênh quan lâm cửa hàng, mời vào đại đường. Một tiểu nhị chạy tới ân cần chào hỏi họ. Ta có hẹn tại phòng Xuân Tuyết. Tiểu nhị ồ một tiếng, mời đi. Ta dẫn khách quan tới. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Trương Ưng và Trương Báo, các ngươi ăn cơm ở đại đường đi. Ta đi một mình không có vấn đề. Hai người biết chủ công có chuẩn bị, liền tìm chỗ ngồi xuống tại đại đường. Lý Diên Khánh trực tiếp theo tiểu nhị lên tầng 2, đi vào sâu bên trong dựng lại trước một gian nhà thất. Đây chính là phòng Xuân Tuyết, đã có khách bên trong. Mời khách quan. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào, liền thấy một nam tử gầy gò ngồi bên trong, chính là thông phán Mã Thiện tức giận rời đi hôm nay. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hắn quả thực không nghĩ tới lại là người này. Nhưng Lý Diên Khánh lập tức cười ha ha nói, câu đố này của Mã thống phán khiến người ta khó đoán nha. Mã Thiện đứng dậy cười tủm tỉm hành lễ nói, Lý đồng tri tới Kinh Triệu nhận chức. Hạ quan đặc biệt chuẩn bị hai chén rượu nhạt đón tiếp Lý đồng tri. Thực ra Lý Diên Khánh cũng biết lúc gặp mặt buổi chiều Mã Thiện tức giận rời đi là đang diễn trò. Dương Tự Chu kia là người của Vương Phủ. Trong vụ án phạm đảng, hắn đã có thù hận khó giải với Vương Phủ, dù thế nào Mã Thiện cũng sẽ không cho rằng hắn là đồng đảng với Dương Tự Chu. Y cố ý tức giận rời đi, chính là tạo một ảo giác cho Dương Tự Chu. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy trên bàn rượu chỉ có hai bộ bát đũa, liền cười nói, không còn khách khác sao? Vốn cũng chuẩn bị mời mấy vị khách, sau đó nghĩ lại, có lẽ hai người chúng ta nói chuyện một chút thì tốt hơn, đỡ cho một số người nghi thần nghi quỷ, ngán chân Lý đồng tri, về sau khó làm việc. Lý Diên Khánh biết y chỉ Dương Tự Chu, cũng không vạch trần, liền cười ngồi xuống. Lúc này, tiểu nhị đưa rượu thịt tới, Mã Thiện rót một chén rượu cho Lý Diên Khánh cười nói, quán rượu này ở Trường An có thể tự mình cất rượu, rượu trắng không tệ, mặt khác món cá cũng nhất tuyệt, đồng tri cần phải nếm thử. Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên nhấm nháp, gật đầu khen, không tồi, rất thơm thuần, rượu ngon khó được, xem ra chuyện ta lo lắng nhất không có rồi. Hai người cười lớn. Mã Thiện lại nói, trong nhà ta cũng có hầm rượu, sau này ta sai người đưa 20 đàn qua cho Lý đồng tri. Lý Diên Khánh vội vung tay, người nắm quân vạn lần không dám đụng vào rượu, thông phán giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua cho ta lần này. Được rồi. Lý Đồng Tri muốn uống rượu, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Mã Thiện cũng nắm chắc trong lòng, có một số việc quá nóng vội, trái lại dục tốc bất đạt. Thực ra Mã Thiện vô cùng hoan nghênh việc Lý Diên Khánh tới đây. Trước đó Thái tướng quốc đã gửi một phong thư cho y, nói cho y biết Lý Diên Khánh là người của Thái tử, có thể tranh thủ. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của Thái tử, vị trí thông phán của y cơ bản ổn định rồi, cho nên Mã Thiện cực kỳ để bụng tới Lý Diên Khánh. Y lại rót đầy một chén rượu cho Lý Diên Khánh, hai người uống hai chén rượu. Mã Thiện cười hỏi, Lý Đồng Tri dự định tới quân doanh lúc nào? Ngày mai đi. Người Khương làm quá ồn ào, thiên tử giao trách nhiệm ta phải nhanh chóng dập tắt bạo loạn. Mã Thiện trầm ngâm một chốc rồi nói, nghe nói người Khương bạo loạn có liên quan tới Tây Hạ. Lý Diên Khánh cũng mơ hồ đoán ra được. Người Khương không có oán hận lịch sử gì với triều đình cũng không can thiệp họ tự trị, tại sao lại đột nhiên xuất hiện bạo loạn, chắc chắn là có nhân tố bên ngoài. Nếu như có nhân tố bên ngoài, vậy chỉ có thể là Tây Hạ. Đương nhiên, cũng có thể là Kim Quốc muốn thông qua người Khương kiềm chế quân đội Triều Tống. Phòng ngừa quân Tống nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Nhưng người Khương bạo loạn hiện giờ dường như hơi sớm, Kim binh còn đang toàn lực ứng phó tiêu diệt tàn dư Liêu Quốc. Ngày nào Gia Luật Diên Hy chưa bị diệt, Kim Quốc không thể để ý tới Tây Hạ ngày đó. Cho nên người Khương bạo loạn lúc này không nhất định là bởi Kim Quốc. Tại sao Mã Thông Phán biết có liên quan tới Tây Hạ? Lý Diên Khánh lại hỏi. Rất đơn giản, Tây Hạ đã tăng binh biên cảnh, đây chắc chắn là kiềm chế quân Tống, giảm sức ép cho người Khương. Tin tức có đáng tin cậy không? Hẳn là đáng tin, là mấy tên thương nhân nói. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, vội vàng cười nói, ta muốn gặp mấy tên thương nhân này, có thể giới thiệu giúp ta một chút hay không? Không có vấn đề, ngày mai ta sẽ đi tìm họ. Mã Thiện lại nhỏ giọng nói, tiếp theo Lý Đồng Tri còn phải cẩn thận phó tướng Dương Lân, họ Dương này với họ Dương Phủ Nha là cá mè một lứa. Lý Diên Khánh cười nói, ta hiểu được rồi, đa tạ Mã Thông Phán nhắc nhở. Hai người lại uống vài chén rượu, Lý Diên Khánh lại đề xuất không hài lòng quan trạch của mình lắm, không đủ yên tĩnh, phong thủy cũng không tốt, hy vọng Mã Thiện giúp đỡ đổi một tòa nhà, Mã Thiện lập tức đáp ứng. Lý Diên Khánh lập tức cáo từ, Mã Thiện cũng yên tâm. Y biết hàm nghĩa thực sự việc Lý Diên Khánh nhờ mình đổi nhà, đây không phải là đổi nhà, mà đưa ra một ám chỉ cho Y, muốn cầu cạnh Y, đó chính là điểm tốt. Tâm tình của Mã Thiện rất tốt, uống liền vài chén rượu, liền say khướt về nhà. Chương 622, quan mới nhận chức tên đầy đủ của Đồng Tri gọi là Đồng Tri Kinh Triệu Phủ Sự, cũng chính là phụ tá cho Tri Phủ. Quan ít nhất từ tứ phẩm trở lên mới có thể đảm nhiệm. Chức vụ này có thể chính vụ có thể quân vụ, chỉ xem triều đình bổ nhiệm cụ thể ra sao. Lúc nhận lệnh Lý Diên Khánh được xác định rõ để hắn dùng thân phận văn chức thống chế trú quân phủ Kinh Triệu cùng hương binh các châu biên cảnh Thiểm Tây Lộ. Hắn lại có chức vụ thừa tuyên sử, điều này có nghĩa hắn chính thức trở thành một tiểu lại biên giới một mình đảm đương một phía. Phủ Kinh Triệu trú quân ngay bên ngoài thành Bắc. Dân chức địa phương thường gọi đùa là Bắc Đại Doanh, trước Lý Diên Khánh là do Phu Diên Lộ thống soái tổng quản. Chẳng qua Lưu Diên Khánh là thống soái 10 vạn đại quân Thiểm Tây Lộ, 1 vạn 2 ngàn quân của Phủ Kinh Triệu chỉ là nằm trong sự quản lý của y. Lý Diên Khánh mang theo hơn 100 thân binh tới trước Đại Doanh. Ba người Tào Tính, Tào Mãnh và Cao Sủng mặc dù cùng tới Phủ Kinh Triệu, nhưng hôm nay không tới quân doanh cùng Lý Diên Khánh. Lúc này, Đô chỉ huy sứ Dương Lân dẫn chúng tướng ra cửa doanh nghênh đón, ha ha. Chúng ta trông mòn con mắt, cuối cùng thấy được Lý thống chế rồi. Dương Lân chừng 30 mấy tuổi, dáng người trung đẳng, khuôn mặt cao gầy, đôi mắt dài nhỏ, trên người thiếu sự uy nghiêm của tướng quân, lại có vài phần gian trá của phụ tá. Mọi người vất vả rồi, bên ngoài bão cát lớn, chúng ta về quân doanh trước đi. Trên mặt Lý Diên Khánh cười hòa ái, nhưng trong mắt lại xuất hiện vẻ lạnh lẽo khó mà phát giác. 20 mấy tên chỉ huy sứ hẳn phải chào quân lễ với hắn, thế nhưng người nào cũng bất động, bao gồm cả Dương Lân này, ngay cả nghi lễ tối thiểu nhất cũng không có, xem ra hẳn là nhận được thư đồng quán gửi. Lý Diên Khánh không tỏ bất kỳ thái độ nào. Hắn biết có một số việc không gấp được, nhất định phải chờ cơ hội. Lý Diên Khánh cùng mọi người đi vào đại doanh, tướng lĩnh sau cùng không khỏi thả chậm bước chân, vừa rồi gã ẩn nhìn ra vẻ lạnh lẽo trong mắt Lý Diên Khánh. Trong đại trướng trung quân, vị trí chủ tướng vẫn trống không, phía trên vẫn còn bụi đất, biểu hiện đã không có người ngồi chiếc ghế này rất lâu rồi. Lý Diên Khánh đương nhiên biết Dương Lân không dám tùy tiện ngồi vào cái ghế này, đây là vấn đề nguyên tắc lớn, gã dám ngồi xuống, người nào cũng không giữ được gã, nhưng không đại biểu gã không sử dụng phương pháp khác cướp đoạt quyền lực chủ soái. Trên thực tế, ngay cả chủ soái thay mặt cũng không phải gã, triều đình không cho phép võ tướng làm chủ soái, nếu như muốn tìm chủ soái thay mặt, vậy chỉ có thể là tri phủ Dương Tự Chu. Đương nhiên, Dương Tự Chu là người của vương phủ, lúc chủ soái trống, y sẽ không cướp đoạt quân quyền với đồng quán. Một tham quân tiến tới lau cho bụi sạch sẽ trên bàn ghế, lúc này Lý Diên Khánh mới ngồi xuống, đặt đại ấn đồng tri lên bàn, nói với mọi người, chuyện ta tới nắm quân, các vị hẳn đều biết rồi. Dương Lân vội vàng không người nói, quyết định bổ nhiệm của Xu Mật Viện và binh bộ đã tới hôm qua. Chúng ta nguyện ý nghe lệnh của thống chế. Mọi người cùng không người thi lễ, nguyện ý nghe lệnh của thống chế. Thống chế là biên chế thời gian chiến tranh, đây là bổ nhiệm lâm thời để hắn dẫn quân đi trấn áp người Khương bạo loạn. Dương Lân gọi hắn là thống chế mà không phải đồng tri, hiển nhiên chỉ tán thành hắn bổ nhiệm lâm thời, một khi chiến tranh kết thúc, chỉ sợ sẽ không thừa nhận. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng trong lòng, lại thản nhiên nói, người Khương bạo loạn rất nghiêm trọng, quan gia đặc biệt chú ý, cũng rất lo lắng. Quan gia đặc biệt chỉ thị bản thống chế dẫn quân đi tiêu diệt người Khương làm loạn. Như vậy từ hôm nay trở đi, quân đội sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh, chức vụ của các vị chỉ huy sứ cũng chuyển thành thiên tướng, Dương tướng quân cũng phải đổi thành thống lĩnh. Quân nha cần thành lập, quân pháp và các loại quy tắc cũng phải tăng cường. Các vị đều là người đánh trận, chi tiết cụ thể không cần nói, mời Dương thống lĩnh lưu lại, các vị còn lại về doanh huấn luyện trước. Mọi người không mình thi lễ, đều ồn ào rời đi. Dương Lân cười tiến tới nói, hiện giờ cần nhất là thành lập quân nha rồi. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, Dương tướng quân cũng do chủng soái đề bạt. Lại nói chúng ta cũng là đồng môn, ta sẽ tiến hành thiết lập dựa theo quân chế của chủng soái, Dương tướng quân không có gì mâu thuẫn chứ. Lợi ích hạch tâm của Dương Lân ở chỗ 12 tên thiên tướng, suy nghĩ của gã chính là Lý Diên Khánh quản quân chính gã quản quân đội, mọi người nước giếng không phạm nước sông, gã vội nói, thống chế cứ việc thiết lập quân nha theo ý của mình, ta không có bất kỳ ý kiến nào. Ngừng một chút, gã lại nhỏ giọng nói, trước kia sau khi Lưu thống chế xảy ra chuyện, rất nhiều quan văn trọng yếu mà hắn đề bạt đều từ chức rời đi, thống chế có thể bổ nhiệm người của mình. Lý Diên Khánh thầm mắng một tiếng trong lòng, hắn vẫn cười tủm tỉm nói, ta biết trong quân có 12 doanh, dường như không có trinh sát doanh. Bởi vì không phải thời điểm chiến tranh, cho nên không cần trinh sát. Nhưng hiện giờ cần, như vậy đi. Mỗi doanh bỏ ra 50 tên tinh nhuệ cho ta, ta thành lập trinh sát doanh. Ty chức tuân lệnh. Dương Lân xoay người muốn đi, Lý Diên Khánh gọi gã lại, ta còn một việc muốn bàn bạc với Dương thống lĩnh. Xin thống chế nói. Lý Diên Khánh cười nói, ta dẫn theo 3 tên thủ hạ tới, đều là công thần bắc phạt, có quan giai thất phẩm mang theo, xem có thể nghĩ biện pháp an trí một chút hay không. Tim Dương Lân bỗng nhiên đập mạnh. Lý Diên Khánh quả nhiên bắt đầu hỏi quyền của bản thân. Gã lập tức khó xử nói, hiện giờ các doanh đều có chủ tướng rồi, thiên tướng nhất thời không có chỗ trống, nếu không tạm thời đảm nhiệm thuộc cấp đi. Lý Diên Khánh giận dữ trong lòng, lại để tâm phúc của hắn đảm nhiệm thuộc cấp, Dương Lân này quả nhiên một bước không nhường. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đại tướng chính thất phẩm đảm nhiệm thuộc cấp không tốt lắm đâu. Thế nhưng mà... Không chờ gã nói xong, Lý Diên Khánh liền vung tay, như vậy đi. Biên chế của phủ Kinh Triệu là 1.500.000 người, 3.000 người tổn thất khi chinh phạt Phương Tịch còn chưa bù lại. Chúng ta lại chiêu mộ 3.000 người ngay ở phủ Kinh Triệu, Dương thống lĩnh hẳn là không có ý kiến gì chứ. Dương Lân chỉ cần Lý Diên Khánh không động tới quân quyền của mình, gã cũng đồng ý nhượng bộ, gã vội nói, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vậy chúng ta một lời quyết định. Dương thống lĩnh đi điều lính tinh nhuệ trước đi. Ta muốn xây dựng quân nha. Ty chức cáo từ. Dương Lân thi lễ vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, xem ra Dương Lân này sống không kiên nhẫn rồi. Rất nhanh, Mười mấy tên quan văn nha môn đồng tri từ trong thành vội vàng chạy tới bái kiến chủ quan. Lý Diên Khánh lập tức bổ nhiệm Lưu Phương làm chủ bạc, bổ nhiệm Mạc Tuấn làm lục sự tham quân, bổ nhiệm Trương Hổ làm tham quân tình báo ti, Yến Thanh làm chủ tướng ngu hầu trinh sát doanh, Dương Quang làm phó ngu hầu. Hắn lại bổ nhiệm Trương Báo làm quan quân pháp, Trương Ưng làm đô đầu thân binh của mình, tiếp quản các loại công việc phụ thuộc quân vụ, nhà kho, mã doanh. Lúc xế chiều, Lý Diên Khánh chính thức ban bố 13 điều 60 khoản quân pháp mới, thông báo toàn quân. Khi Lý Diên Khánh đang bàn bạc chiêu mộ lính mới với ba người Tào Tính, Tào Mãnh, Cao Sủng trong đại trướng, một thân binh không người ngoài trướng nói, khởi bẩm thống chế. Phía nhà kho xảy ra chút chuyện, Mạc tham quân mời thống chế đi một chuyến. Ta đã biết. Lý Diên Khánh đứng dậy nói, các ngươi tiếp tục bàn bạc đi, ta tới nhà kho nhìn xem. Nhà kho cách soái trướng không xa, cách nhau không tới trăm bước, Lý Diên Khánh nhanh chóng tới nhà kho. Nhà kho cũng do mấy trăm đại trướng tạo thành, rào doanh vây quanh bốn phía, bên trong có lương thảo quân tư, áo giáp binh khí, ngoài ra còn có một hầm chứa đá dưới mặt đất, chủ yếu cất giữ trứng thịt. Lý Diên Khánh vừa tới cửa lớn nhà kho, liền nghe tiếng trống giận dữ của Mạc Tuấn, tại sao lại thiếu đi một nửa, không nói ra nguyên nhân. Trách nhiệm do ai gánh chịu? Lý Diên Khánh bước nhanh tới, thấy Mạc Tuấn đã đứng trước kho lúa cãi lộn với một thiên tướng trẻ tuổi. Thiên tướng này dáng người cao lớn khôi ngô, cùng Dương Lân rời doanh nghênh đón hắn, Lý Diên Khánh có ấn tượng sâu sắc với gã. Mạc tham quân, xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh đi tới trầm giọng hỏi. Thống chế đến rất đúng lúc. Mạc Tuấn nói chuyện giống như pháo bắn, vừa nhanh vừa vội, lương thực tồn trong sổ sách và lương thực tồn trong kho khác nhau một nửa, vị hàng tướng quân này lại nói hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt nghiêm nghị của Lý Diên Khánh lập tức nhìn lại thiên tướng bên cạnh. Thiên tướng lập tức quỳ một chân xuống hành lễ, ti chức thiên tướng hậu cần doanh hàng Thế Trung, tham kiến thống chế. Người tên gì? Lý Diên Khánh lập tức kinh hãi. Ti chức hàng Thế Trung. Lý Diên Khánh không khỏi liên tục đánh giá gã, hóa ra gã chính là hàng Thế Trung, dáng người cũng rất uy mãnh. Lý Diên Khánh từng nhìn thấy bài báo chiến dịch tiêu diệt Phương Tịch trên tiểu báo, hắn nhớ kỹ hàng Thế Trung đã lập công lớn, tại sao mới chỉ làm thiên tướng hậu cần doanh kém cỏi nhất? Lý Diên Khánh không hỏi nhiều, cười nhạt nói, hàng tướng quân là thiên tướng đầu tiên chào quân lễ với ta, hiếm có nha. Xin đứng lên đi. Hàng Thế Trung lập tức biết mình đoán không sai. Ở cửa quân doanh, Dương Lân đã chọc giận tới Lý Diên Khánh. Gã đứng dậy vội vàng nói, nhiều khi tất cả mọi người nghĩ một đằng làm một nẻo. Lý Diên Khánh gật đầu, liền đổi chủ đề hỏi, sổ sách và hiện thực không khớp, hàng tướng quân biết nguyên nhân không? Hàng Thế Trung trầm mặc một lát, ti chức biết nguyên nhân, nhưng không dám nói. Lý Diên Khánh nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu, liền nói với Mạc Tuấn, trước tiên kiểm kê nhà kho khác đi. Nhà kho lương thực khoảng một chút rồi nói sau. Mạc Tuấn hiểu rõ trong lòng, liền cười nói, hàng tướng quân, chúng ta đi xem khôi giáp một chút đi. Hai người rời đi. Lý Diên Khánh trở về soái trướng. Không bao lâu, Dương Lân vội vàng đi tới, thống chế tìm ti chức có chuyện gì sao? Lý Diên Khánh mỉm cười, lão Dương, cho ta hậu cần doanh đi. Nếu không, ta không nói được họ. Dương Lân lập tức cười ha ha, thống chế đang nói gì vậy? Ngài là chủ soái, ai dám không nghe ngài phân phó, hiện giờ ta đi thu thập hàng Thế Trung kia. Lý Diên Khánh vung tay, ngươi không có hiểu rõ ý của ta, ý ta là nói, chia hậu cần doanh cho quân nha, do tham quân ti quản lý trực tiếp, đây cũng là cách làm nhất quán của quân Hà Đông. Không có vấn đề, cứ làm việc dựa theo quy củ. Dương Lân đặc biệt nhấn mạnh hai chữ quy củ. Ý là nhắc nhở Lý Diên Khánh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không thể đánh chủ ý tới quân đội khác. Lý Diên Khánh gật đầu cười, Dương tướng quân nói đúng, mọi thứ đều theo quy củ. Được rồi. Ta đi nói một tiếng với Hàng Thế Trung, để hôm nay hắn tới thăm quân ti báo danh. Hàng Thế Trung có tiếng là đau đầu tại quân Kinh Triệu, nếu không phải vì Lưu Diên Khánh coi trọng gã, Dương Lân đã sớm đuổi gã đi rồi. Gã nhìn mấy tên đại tướng bên cạnh một chút, bước nhanh rời đi. Lúc này, Tào Tính đi tới chậm rãi nói, thống chế, ngài nhìn được sao? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay ta sẽ không động tới hắn. Chương 623, hành động sét đánh lúc hoàng hôn. Lý Diên Khánh vừa ăn cơm tối xong, một thân binh bẩm báo ở cửa ra vào, khởi bẩm thống chế, Hàn tướng quân cầu kiến. Lý Diên Khánh để thân binh thu dọn bàn, cười nói, mời hắn vào. Một lát sau, Hàn Thế Trung sải bước tiến vào soái trướng, quỳ một chân xuống hành lễ, ti chức tham kiến thống chế. Mau mau đứng dậy đi, về sau không phải trên chiến trường thì không cần hành lễ như vậy. Ti chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh lại cười nói, ăn cơm tối chưa? Đã ăn rồi, cùng ăn với các binh sĩ. Phong cách này rất tốt, nhất định phải giữ vững. Lúc này, thân binh bưng hai chén trà vào, Lý Diên Khánh vung tay nói với Hàn Thế Trung, ngồi xuống uống chén trà trước đi. Hàn Thế Trung ngồi xuống một bên, gã lấy một cuốn sách nhỏ lớn chừng bàn tay đưa cho Lý Diên Khánh, đây là ghi chép kỹ càng Dương Lân bán trọng quân lương và quân tư ba tháng gần nhất. Bao gồm cả hướng chảy của lương thực và quân tư ta đều điều tra được, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lý Diên Khánh lật sách nhỏ nhìn một chút, lửa giận bừng lên trong mắt, là thật sao? Hắn bán binh khí cho người Khương. Hoàn toàn là thật, ba tháng trước hắn bán 5.000 trường mâu cho một thương nhân Gia Long người Khương. Tên thương nhân Gia Long người Khương kia trực tiếp chuyển binh khí tới bộ lạc người Khương. Hắn còn bán ít nhất 1.000.000 thạch lương thực cho người Khương. Mãi tới khi người Khương bùng nổ phản loạn, hắn mới không dám làm loạn. Hắn vốn còn muốn giết chủ sự nhà kho diệt khẩu, nhưng ti chức đi trước một bước che giấu người, chủ sự nhà kho có thể làm nhân chứng. Lý Diên Khánh cực kỳ tức giận trong lòng, hắn chắp tay đi lại trong đại trướng. Qua hồi lâu, hắn khắc chế lửa giận tràn ngập trong lòng, lại hỏi, tên thương nhân Gia Long người Khương kia còn ở phủ Kinh Triệu hay không? Vẫn đang trong thành Kinh Triệu. Mặt khác ti chức còn biết Dương Lân có hai tòa nhà riêng trong thành, nuôi hai phòng tiểu thiếp, tiền tài của hắn đều giấu trong hai tòa nhà này. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu, cười nói, Hàn tướng quân hẳn nên đi làm thiên tướng trinh sát doanh. Hàn Thế Trung đỏ mặt, thở dài trầm thấp, ta ở dưới trướng lưu đại tướng quân cũng tích công lên tới thống lĩnh, sau khi bắt phạt thất bại, trước khi rơi đại lưu đại tướng quân sắp xếp ta tới phủ Kinh Triệu đảm nhiệm phó đô chỉ huy sứ. Lúc đầu ta không có trách nhiệm bắt phạt thất bại, nhưng Dương Lân mật báo với triều đình, nói ta là cá lọc lưới. Kết quả một tờ công văn của Xu Mật Viện liền giáng ta xuống làm chỉ huy sứ. Dương Lân lại đưa ta tới thống lĩnh hậu cần doanh, dẫm ta cứng dưới chân. Đại trưởng phu ân oán rõ ràng, thù này Hàn Thế Trung ta sao có thể không báo. Lý Diên Khánh suy nghĩ lại nói, Dương Lân có quan hệ thế nào với phủ Kinh Triệu? Mặc dù hắn tự xưng là người của Cao Thái Úy, nhưng ti chúc cảm thấy hắn hẳn là có quan hệ với vương phủ. Vì cái gì? Rất đơn giản, lưu đại tướng quân xảy ra chuyện, đồng tri trống ra, hẳn là do tri phủ thống lĩnh quân đội. Mặc dù Dương tri phủ cũng tới quân doanh một lần, nhưng hắn nói cho chư tướng nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Dương Lân. Cho nên tất cả mọi người cảm giác, chủ nhân của hai họ Dương này là cùng một người. Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ có thể nói Dương Lân này còn chưa đủ thành thục, nhanh chóng để lộ hậu trường của mình như vậy. Một khi Cao Cầu biết gã phản bội mình, lại còn đầu quân cho kẻ thù chính trị đồng quán, sự trả thù mãnh liệt kia Dương Lân không thể thừa nhận được, gã đã muốn tự làm tự chịu, hắn liền tiễn gã một đoạn đường đi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ra lệnh thân binh, đi tìm Yến Thanh cùng Trương Báo và Trương Ưng tới chỗ ta. Lý Diên Khánh bước đi trong đại trướng. Lúc này, Mạc Tuấn đi tới. Gã yên lặng đứng một bên không nói gì. Một lát, Lý Diên Khánh bỗng nhiên cảm thấy gã, liền hỏi, tiên sinh có chuyện gì không? Mạc Tuấn thận trọng nói, hiện giờ xuống tay với Dương Lân, có phải hơi sớm hay không? Vậy tiên sinh cảm thấy lúc nào thì phù hợp? Ta cảm thấy lúc bình định người Khương là phù hợp nhất. Mượn tay người Khương giết hắn, mặt nào cũng không có lời gì để nói. Lúc này động tới hắn, sợ rằng sẽ đắc tội với người khác. Lý Diên Khánh mỉm cười, thật ra hiện giờ ta động tới hắn, cũng không nhất định vì bản thân. Có sẵn cơ hội, nói xấu hai vị của Xu Mật Viện. Cuộc sống của Cao Thâm sẽ tốt hơn. Mạc Tuấn gật đầu, vẫn là thống chế nhìn xa. Lý Diên Khánh lắc đầu, thật ra quan trọng hơn vẫn là lợi ích của mình. Hôm nay nhìn quân đội một chút, huấn luyện không đủ, sĩ khí xuống thấp, lòng quân tan rã, chỉ kỷ quán đối diện đại doanh đã có 5 nhà rồi. Dẫn quân đội như vậy đi Bình Khương, ta sợ rằng tiền đồ của mình sẽ hủy trong tay Dương Lân. Ban đêm, Tại hồ lô khẩu ở phía bắc thành Kinh Triệu, mấy người áo đen thân thủ mạnh mẽ vọt qua tường vây một cửa hàng, bảng hiệu trên cửa lớn viết 6 chữ lớn, cửa hàng Gia Long Khương Bắc. Tên ngoài rường vây còn mấy người áo đen đang tiếp ứng. Họ ngồi trong một chiếc xe ngựa rộng rãi, cố gắng biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, lại cảnh giác chăm chú nhìn tình hình chung quanh. Một lát, mấy người áo đen vác theo một bao tải lớn vọt ra từ trong tường vây, bao tải cố gắng vặn vẹo, hiển nhiên có người bên trong. Đắc thủ rồi. Đi mau. Ba người đặt bao tải lên xe ngựa lóc cốc rời đi. Ngay thời điểm đó, Yến Thanh dẫn theo hai tên binh sĩ võ nghệ cao cường lộn vòng vào một tòa nhà nhỏ chiếm diện tích 3 mẫu. Lúc này người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, họ nhanh chóng mò tới hậu viện. Yến Thanh cậy mở cửa sau phòng ngủ. Lặng yên nhào vào trong. Đây là căn phòng của một nữ chủ nhân trẻ tuổi đang ngủ say trên giường, phòng ngoài vang lên tiếng ngáy nhỏ của nha hoàn thiếp thân. Yến Thanh đẩy rèm ra, nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp đang ngủ say. Gã nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng khắc chế bản thân. Gã rời khỏi chỗ rèm cửa, lại tìm một vòng trong phòng, lúc này mới nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Lúc này, hai tên thủ hạ cũng quay về rồi, thủ lĩnh, phòng khác đều đã tìm khắp rồi, không phát hiện bất cứ thứ gì. Yến Thanh thở dài, ta cũng không tìm được Trương Tiền. Có thể giấu ở tiền viện hay không? Không có khả năng. Bên kia quá nhiều mèo, sẽ bị ăn vụng. Một thủ hạ bỗng nhiên nói, vậy chắc chắn ở trong hầm băng. Yến Thanh mừng rỡ, người nhà giàu có tại phương Bắc gần như nhà nào cũng có hầm băng, nơi này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Hầm băng thường đều đặt ở tiền viện là hầm đồ ăn, hầm để đá lại ở hậu viện. Họ tìm một vòng trong vườn, cuối cùng tìm được lối vào hầm để đá trong một kho củi. Yến Thanh để một người canh gác, gã và một người khác chui xuống. Mùa hè đã qua rồi, mùa đông chưa tới. Trong hầm để đá trống không? Họ nhanh chóng phát hiện mười mấy rương sắt lớn phía dưới đóng bao tải. Mở một rương trong đó, bên trong đều là nén bạc. Chúng ta đi thôi. Họ rốt cuộc phát hiện mục tiêu, nên không lưu lại, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Trời vừa sáng hôm sau, Mã Thiện bưng một ly trà tới quan nha đồng tri, cười tủm tỉm hỏi, Lý đồng tri tìm ta có việc gì? Lý Diên Khánh đang chỉnh lý văn thư, hắn buông văn thư xuống cười nói, ta chuẩn bị dọn quan nha đồng tri tới quân doanh, các ngươi không phản đối chứ? Ta đương nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua một vị khác thì ta không biết. Chẳng qua đang yên ổn, tại sao phải dọn tới quân doanh? Không có cách nào. Lý Diên Khánh thở dài, hôm nay nhận được thúc báo của Xu Mật Viện. Quan gia muốn ta 10 ngày sau nhất định phải xuất binh, quân đội nhất định phải tiến vào trạng thái. Nhưng không phải ngươi còn đang chiêu mộ 3.000 quân đội sao? Thời gian 10 ngày chỉ sợ không kịp. Lý Diên Khánh cười, chuyện chiêu mộ quân đội chờ trở lại rồi nói sau. Đúng rồi, ta muốn mời Mã Thông Phán giúp một chút. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định dốc sức. Lý Diên Khánh sờ cằm, nhỏ giọng nói, buổi trưa hôm nay, Mã Thông Phán có thể mời Dương Thống Lĩnh uống một chén trà hay không? Sao vậy? Muốn ta điều giải quan hệ giữa hai người các ngươi sao? Hắn và ta không phải người một đường. Ta không thuyết phục được hắn, ngươi tìm vị kia thì có thể. Lý Diên Khánh lắc đầu, không liên quan tới ta, mặc kệ Thông Phán dùng cớ gì, mời hắn vào thành uống chén trà là được. Mã Thiện lập tức hiểu được cái gì, y vuốt bộ râu hơi khô vàng rồi nói, ta đã biết, mấy ngày trước hắn vừa vặn muốn ta làm tham mưu, hắn coi trọng quả phụ của một quan viên, muốn lấy nàng làm thiếp, buổi trưa hôm nay ta sẽ trả lời chắc chắn tại quán trà quản ký đi. Cụ thể là lúc nào? Lúc chính ngọ. Lý Diên Khánh và Mã Thiện nhìn nhau, hai người đều hiểu ý tươi cười. Lòng Mã Thiện sáng như gương, nếu Lý Diên Khánh loại bỏ Dương Lân. Chẳng khác nào xử lý phụ tá đắc lực của Dương Tự Chu. Dương Tự Chu không có người trong tay, muốn chơi y sẽ khó khăn, cân bằng vi diệu sẽ được tạo thành, phía trên chưa hẳn muốn phá vỡ cân bằng này, như vậy vị trí của y sẽ ổn định rồi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút lại nói, còn một việc, chỉ sợ cần Mã Thông Phán vận dụng nha dịch tới giúp đỡ. Hắn nhỏ giọng nói vài câu với Mã Thiện liên tục gật đầu, không có vấn đề, ta nhất định làm theo. Lúc giữa trưa, Dương Lân mang theo mấy tên thân binh tới quán trà quản ký. Quán trà quản ký là một trong những quán trà lớn nhất phủ Kinh Triệu. Do Thông Phán tiền nhiệm Trương Quảng gây dựng 10 năm trước. Năm ngoái Trương Quảng chết bệnh, trước mắt quán trà do ái thiếp lúc trước của lão là Đỗ phu nhân nắm giữ, khách đến mỗi ngày nối liền không dứt, làm ăn thịnh vượng. Hôm nay Dương Lân hơi hưng phấn trong lòng, gã đã sớm coi trọng Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân dáng người quyến rũ, da trắng óng ánh, nếu là nữ tử nhà tiểu hộ, gã đã sớm cướp đi rồi. Nhưng Đỗ phu nhân là ái thiếp của thông phán tiền nhiệm, gã không dám lỗ mãng, chỉ có thể cầu Mã Thiện làm mối giúp gã. Gã đã nhắc tới vài lần, hôm nay Mã Thiện rốt cuộc thông báo gã. Xem ra có manh mối rồi. Nghĩ tới vư vật tuyệt vời Đỗ phu nhân kia, trong lòng Dương Lân khô nóng một hồi. Đi vào mẫu đơn viện đã hẹn trước, gã nói với mấy tên thân binh, các ngươi chờ ở cửa ra vào, chờ một chút Đỗ phu nhân tới rồi, các ngươi phải tôn kính với nàng, hiểu chưa? Tỳ chức hiểu được. Bước chân Dương Lân trở nên nhẹ nhàng, dường như lập tức trẻ ra 10 tuổi, trực tiếp đi vào chính phòng. Chính phòng là phòng xếp, cần đổi giày mới có thể đi vào. Lúc đổi giày gã nghe được tiếng cười quyến rũ của Đỗ phu nhân trong buồng, lửa dục nóng bỏng trong lòng gã, tiểu mỹ nhân. Ta tới rồi. Gã cười nhẹ một tiếng, vung rèm tiến vào. Đi vào phòng, nụ cười của gã lập tức ngưng lại. Đỗ phu nhân ở trong phòng là không sai, nhưng ngồi đối diện lại là Lý Diên Khánh ánh mắt lạnh nhạt. Đây là... Gã vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chương 624, binh biến đoạt quyền. Một lát sau, Trương Báo đi tới không người nói, đã xử lý toàn bộ năm tên thân binh, không để lộ bất cứ phong thanh nào. Lý Diên Khánh gật đầu, hạ thấp người cười nói với Đỗ phu nhân bên cạnh, đa tạ phu nhân trợ giúp, Diên Khánh vô cùng cảm kích. Đỗ phu nhân đứng dậy, gắt một tiếng với Dương Lân, cái thứ gì vậy, dám đánh chủ ý bà đây. Nàng lại quyến rũ quăng một làn thu thủy với Lý Diên Khánh, lúc này mới rời đi. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng đi xa, thầm thở dài, quả nhiên là vưu vật, khó trách Dương Lân lại ván đầu. Không bao lâu, Dương Lân tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị gân trâu trói buộc, không thể động đậy. Gã ngẩng đầu thấy Lý Diên Khánh như cười như không nhìn mình, gã lập tức hiểu được, trong lòng giận tím mặt, Lý Diên Khánh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, kỳ thực ta cũng chỉ muốn Dương tướng quân làm quân lễ với ta, không có ý khác. Dương Lân ngây người một chút, Lý Diên Khánh thực sự là có thù tất báo, chuyện nhỏ như vậy hắn còn canh cánh trong lòng, nhưng vừa suy nghĩ gã lại hiểu ý tứ thực sự của Lý Diên Khánh. Gã thở dài, ta có thể nhường cho thống chế năm doanh. Lý Diên Khánh lắc đầu, hiện giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa rồi. Dương Lân muốn dãy dù đứng dậy, lại bị một bàn tay mạnh mẽ ấn xuống. Dương Lân lập tức giận dữ, hô lớn, Lý Diên Khánh, ta chính là quan lớn ngũ phẩm, ngươi không có quyền lực giết ta. Lý Diên Khánh tự cười nói, ta đương nhiên biết, chính ngũ phẩm mà. Đương nhiên cần triều đình quyết định nhờ chấm SAU này ta viết một phong thư cho Cao Thái Úy, xem hắn có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ngươi hay không. Sắc mặt Dương Lân trở nên trắng bệch. Nếu như Cao Cầu biết gã thầm đầu nhập đồng quán, y chắc chắn sẽ lột da gã. Gã vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, một đống vải rách đã chặn miệng gã, một túi vải đen lập tức phủ lên đầu gã. Gã kêu hai tiếng ô ô, liền bị Trương Báo và thân binh kéo đi. Một lát, Trương Ưng chạy vào nói, khởi bẩm thống chế, Mã thông phán nói nha dịch và bộ khoái đều đã chuẩn bị xong rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, lại hỏi, thông báo phía Dương Tri Phủ chưa? Đã thông báo rồi, Dương Tri Phủ nói hắn nhất định sẽ tới. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, xem ra Dương Tri Phủ này cũng hiểu được tự vệ, nếu y không chặt tay cầu sống kịp thời, chỉ sợ ngọn lửa này sẽ thiêu tới chỗ y. Lý Diên Khánh cũng không tin Dương Tự Chu không hưởng chỗ tốt của Dương Lân, nếu không tại sao y lại thoải mái giao quân đội cho Dương Lân chứ? Tòa nhà tiểu thiếp của Dương Lân đã bị thân binh của Lý Diên Khánh vây quanh, nhưng lại do bộ khoái và nha dịch đi vào điều tra. Dương Tự Chu đứng ngoài cửa lớn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Y không nghĩ tới Lý Diên Khánh mới đến kinh triệu ba ngày, đã xử lý Dương Lân với thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn lại nắm giữ chứng cớ xác thực, bán trộm quân tư, tư thông người Khương. Hiện giờ người Khương lại xảy ra bạo loạn, báo cáo việc này lên, lòng Nhan khó tránh khỏi giận dữ. Y có thể bị liên lụy hay không? Dương Tự Chu nghĩ tới ba rương bạc trong nhà mình, quả thực lo lắng trong lòng. Y thấy Lý Diên Khánh đứng một mình trước cổng chính, chẳng biết Mã Thiện đã rời đi lúc nào, y liền chậm rãi đi tới. Ai? Thật không nghĩ tới Dương Lân lại là loại người này, lại cấu kết với người Khương, thiệt thòi ta còn đánh giá cao hắn. Lý Diên Khánh cười, cũng bởi Dương Tri Phủ yên tâm, giao hoàn toàn quân đội cho hắn, nếu Dương Tri Phủ giám sát, hắn sẽ không có lá gan lớn như vậy. Dương Tự Chu vừa động trong lòng, y biết đối phương đã mở bản giá, không cho phép mình can thiệp chuyện quân đội. Y liếc mắt qua, phát hiện Mã Thiện đang lén lút nhìn qua bên này, y lập tức nắm chắc trong lòng, vội vàng nói, Lý Đồng Tri nắm quân, ta nhất định sẽ làm tốt hậu cần bảo vệ, không để Lý Đồng Tri lo lắng vì lương thảo. Nói bóng nói gió, Lý Diên Khánh nắm quân, y cũng không can thiệp quân vụ. Lý Diên Khánh mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi, thực ra ta cảm thấy chiếc đỉnh có ba chân thì càng thêm kiên cố. Nói xong, hắn quay người đi về phủ. Ánh mắt Dương Tự Chu sáng lên, y đã hiểu ý của Lý Diên Khánh. Bộ khoái phủ nha tìm được gần 5 vạn lạng bạc trong phủ hai tiểu thiếp của Dương Lân, lại thêm lời khai của trưởng quỹ cửa hàng gia Bắc Khương và các loại ghi chép của chủ sự nhà kho. Chứng cứ Dương Lân tư thông người Khương, bán trộm quân lương và quân tư là vô cùng xác thực, tội không thể tha thứ. Cùng ngày Lý Diên Khánh viết báo cáo trong phủ nha. Lúc này, Yến Thanh bước nhanh vào phòng, giao mấy phong thư cho Lý Diên Khánh, thú này cũng được lục soát ra trong nhà tiểu thiếp của Dương Lân, bị ta giấu đi. Lý Diên Khánh nhìn một chút, đều là thư mật qua lại giữa Dương Lân và Đồng Quán. Hắn lập tức viết một phong thư ngắn cho phụ thân, bỏ chung cả mấy phong thư vừa rồi vào một hộp gỗ nhỏ, gọi Dương Quan tới. Ngươi tới kinh thành một chuyến, giao hộp gỗ và phong thư này cho phụ thân ta. Ta không có lời nhắn gì, hy vọng lão nhân gia ngài bảo trọng thân thể là được rồi. Ta hiểu được, hiện giờ xuất phát. Dẫn hai huynh đệ đi cùng, trên đường cẩn thận một chút. Lý Diên Khánh dặn dò vài câu, lúc này Dương Quan mới vội vàng rời đi. Lúc này, Mã Thiện xuất hiện ở cửa ra vào, quay đầu nhìn Dương Quan đi xa. Lý Diên Khánh cười ha ha tới đón, ta đang muốn đi tìm Mã Huynh, không nghĩ tới Mã Huynh tự tới rồi, mau mau mời ngồi. Mã Thiện đi vào phòng, Lý Diên Khánh nháy mắt với Yến Thanh. Yến Thanh biết điều lặng lẽ rời đi. Mã Thiện ngồi xuống cười hỏi, đồng tri tìm ta có việc gì sao? Là thế này. Báo cáo liên quan tới Dương Lân ta đã viết rồi. Ta suy nghĩ một chút, tốt nhất là ba người chúng ta cùng ký tên, như vậy sẽ thuyết phục hơn một chút, Mã Huynh cảm thấy thế nào? Mã Thiện lập tức hiểu rõ, Lý Diên Khánh muốn Dương Tự Chu ký tên cùng là muốn bảo đảm y, Mã Thiện lập tức không thoải mái trong lòng, qua hồi lâu nói, ta ký tên không có vấn đề gì, nhưng người kia thực ra cũng liên quan tới vụ án, để hắn ký tên tham dự, có phải không thỏa đáng hay không? Lý Diên Khánh cười nói, quan trường mà. Thực ra ngay ở cân bằng. Một khi cân bằng, vương tướng quốc sẽ không tiện động tới người của thái tướng quốc. Thái tướng quốc cũng không tiện động tới người của lương thái phó cũng không tiện động tới người của vương tướng quốc. Sở dĩ trước kia phủ Kinh Triệu không quá yên ổn, nguyên nhân bởi quyền lực mất cân bằng. Mã Huynh là người thông minh, một khi Dương Tri Phủ bị điều đi, chỉ sợ Mã Huynh cũng không thể lâu dài được. Mã Thiện lập tức hiểu được ám chỉ của Lý Diên Khánh, một khi Dương Tự Chu bị đẩy ra, vương phủ không động được Lý Diên Khánh nắm chắc quân quyền, vậy chỉ có thể thu thập y. Mã Thiện khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, nếu không phải xem thể diện của đồng tri. Ta quả thực không muốn ký tên trên một bản báo cáo với hắn. Lý Diên Khánh mỉm cười, còn nhiều thời gian mà. Cho dù lòng Lý Diên Khánh nóng như lửa đốt, muốn vội vã chạy về Bắc Đại Doanh, nhưng hắn vẫn nhẫn nại xử lý chuyện trong phủ nha. Hắn hiểu rõ trong lòng, nếu như để lại đuôi trong chuyện này sẽ có hậu hoạn, nhất định phải xử lý thỏa đáng, không thể lưu lại tai họa ngầm. Xử lý chuyện Dương Lân xong, Lý Diên Khánh lập tức dẫn thủ hạ chạy tới Bắc Đại Doanh. Lúc này tin tức Dương Lân bị tóm vẫn còn đang trong trạng thái phong tỏa nghiêm mật, mấy tên thiên tướng tâm phúc của gã chỉ biết gã đi coi mắt. Lại không nghĩ tới gã đang nằm trong nhà tù. Lý Diên Khánh đi vào đại trướng trung quân. Lập tức ra lệnh thủ hạ đi thông báo từng tên thiên tướng tới bàn bạc quân tình khẩn cấp. Các tướng lĩnh không biết là kế, vội vàng chạy tới đại trướng. Chúng tướng tiến vào đại trướng, thấy thống chế Lý Diên Khánh mặc giáp mang nón trụ, cầm chiến kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, thiên tướng đệ nhất Doanh Trương Sát không nhịn được nói, thống chế, có cần chờ sau khi Dương thống lĩnh trở về rồi bàn bạc quân tình hay không? Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, không cần chờ hắn. Dương Lân cấu kết người Khương, đã bị bắt rồi. Trong đại trướng lập tức xôn xao, mấy tên thiên tướng cả kinh trợn mắt há mồm. Trương Sát trống to, nói bậy. Dương thống lĩnh trung với Đại Tống, chưa hề cấu kết người Khương cái gì. Lý Diên Khánh vỗ bàn một cái, gào thét quân trướng, lấy Hạ Phạm Thượng, bắt lại cho ta. Hai mươi mấy tên thân binh lao ra, nhấn năm tên đại tướng tâm phúc của Dương Lân ngã xuống đất, trói lại. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, năm người này cũng tham dự cấu kết với người Khương, mang đi chém đầu. Các binh sĩ kéo năm người đi, chỉ nghe Trương Sát hô lớn, họ Lý. Ngươi hãm hại Trung Lương, chết không yên lành. Tiếng nói dần biến mất. Lúc này, Lý Diên Khánh nở nụ cười ấm áp, con sâu làm rầu nồi canh chỉ là một phần nhỏ người, họ giống như thịt thối trên thân thể, chỉ cần cắt họ đi, sẽ khiến thân thể khỏe mạnh hơn. Hy vọng các vị tướng lĩnh có thể đoàn kết hơn, chờ bình định loạn người Khương, ta thỉnh cao cho các vị. Tất cả mọi người hiểu được, cùng quỳ một chân xuống ông quyền nói, nguyện ý nghe lệnh của thống chế.